Chương 2251. Gạt bỏ mở ngoặc tròn canh tư hết Lăng Hàn lộ ra chân dung. Bây giờ chỗ này không có những người khác. Hắn tự nhiên không cần lại che giấu dung mạo. Hắn cười nói. Vì sao không thể? Tạp Chát Long nhìn Lăng Hàn. Chỉ cảm thấy gương mặt này xa lạ không gì sánh được. Coi như không che mặt hắn cũng hoàn toàn nhận không ra. Hắn chỉ vào Lăng Hàn. Ngươi chỉ là cao hơn ta ra hai cái cảnh giới nhỏ. Vì sao có thể nhanh như vậy liền đuổi kịp ta? Hơn nữa xuất hiện ở thân ta sau cũng làm cho ta không cảm giác chút nào. Lăng Hàn là thăng nguyên kỳ còn tạm được. Nhưng thăng nguyên kỳ không pháp tiến nhập nơi đây, nói rõ đối phương chỉ có thể là bát liên thập nhất tầng. Khả năng sao? Lăng Hàn mỉm cười. Có cái gì không thể, ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tạp Chát Long cũng là cười to, nói. Tuy là ngươi đuổi kịp ta, nhưng nói với ta lâu như vậy. Hơn nữa ta còn có thể lại quấn lấy ngươi một hồi. Đầy đủ làm cho A Mố đào sinh. Ngươi không nên đắc ý, xích huyết một ngày xuất thế, giết ngươi như làm thịt kê. Lăng Hàn lắc đầu. Ta mới là tàn sát kê người, cướp ta biệt hiệu cũng không phải cái gì người tốt. Ha ha ha, tới đánh đi. Tạp Chát Long khoát đi ra ngoài, quên đi tất cả, chỉ có đánh một trận hào khí. Như thế vừa để xuống dưới. Tâm linh của hắn cư nhiên hoàn thành một lần thuế biến. Oanh! Hắn thân trên có khí thế đáng sợ dương động. Thực lực tăng lên rất nhiều. Phía trước, hắn chưa từng có rơi vào quá như vậy tuyệt cảnh. Bởi vì đây, hiện tại tâm linh chiếm được rèn luyện. Cư nhiên làm cho hắn siêu vượt mình. Đế tinh dù sao cũng là đế tinh, cho dù là khốn cảnh cũng có thể hóa thành cơ duyên. Đáng tiếc, như lại cho ta một chút thời gian, ta có thể đột phá bát liên tầng 9 đến lúc đó. Ai thắng ai thua còn khó nói. Tạp Chát Long có chút đáng tiếc. Hắn như đột phá bát liên tầng 9. Mượn nữa chất dẫn cháy đốt tinh huyết. Cái kia tương đương với bát liên 10 tầng cảnh giới. Hoàn toàn không thua Lăng Hàn. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Được, liền cho ngươi cửu bí cảnh giới. Hắn đưa ngón tay một điểm. Một vệt ánh sáng tức thì đem Tạp Chát Long quấn vòng. Nhưng về sau, Tạp Chát Long khí tức bắt đầu bành trướng. Phảng phất vô bờ bến tựa như. Gấp 3, 50, thập bội. Tạp Chát Long tu vi bây giờ chính là bát liên tầng 9. Rõ ràng tu vi chiếm được đề thăng. Có thể Tạp Chát Long lại chỉ thấy cả người phát lạnh. Có mồ hôi lạnh không ngừng được mà tuôn ra. Chỉ một cách mà thôi, để tu vi của hắn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, cái này là năng lực như thế nào? Ngươi là tạo vật chủ sao? Cái ý niệm này xẹt qua. Hắn đột nhiên ngẩn ra. Lộ ra không gì sánh được khiếp sợ. Một tay chỉ vào Lăng Hàn. Chỉ đều ở đây run. Ngươi được đến rồi khởi nguyên ma phương. Nếu không phải như đây, chính là tiên vương cũng không thể có thể chỉ một cái chi hạ để hắn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Thiên địa có thiên địa quy củ. Chỉ có trở thành chúa tể của vùng thế giới này, mới có thể tùy tâm sở dục, nhất niệm thành thần, nhất niệm hóa ma. Đương nhiên, hắn cái này tăng lên cảnh giới nhỏ cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể áp dụng. Chỉ phải rời đi nơi này, hắn sẽ đánh về nguyên hình. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Rốt cuộc phản ứng kịp á. Tạp Chát Long nguyên bản da thịt là xích hồng sắc. Nhưng bây giờ dĩ nhiên biến được trắng bệch như tờ giấy. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hàn. Sợ hãi trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Đối phương cố ý đem chính mình ngụy trang thành bát liên 10 tầng. Đây là muốn âm gì vực nhịp điệu a. Ngươi, thực lực của ngươi đạt được như thế nào trình độ? Hắn ôm vạn nhất hy vọng hỏi. E rằng mảnh thiên địa này quá yếu. Cái kia Lăng Hàn chết no cũng liền 15 sen. 16 sen cường giả thực lực. Cái kia tạo thành nguy hại tự nhiên hữu hạn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Giết cửu trọng thiên tiên vương cũng chính là của các ngươi thập bát liên cường giả cũng không thành vấn đề. Ngươi thật độc, tạp chát long thổ huyết. Có thể suy ra. Ở dị vực không có đề phòng phía dưới. Sẽ có nhiều thiếu tiên vương cấp cường giả bị Lăng Hàn chôn giết. Lăng Hàn cười nói. Cái này sẽ là của ngươi di ngôn. Ngươi không muốn kiêu ngạo, ngươi cường thịnh trở lại cũng không thể có thể ngang hàng thiên tôn. Tạp chát long lớn tiếng gọi nói. Chúng ta thiên tôn số lượng vượt xa khỏi các ngươi, tùy tiện tới một người là có thể đưa ngươi oanh sát thành cặn bã. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, sớm lên đường, kiếp sau nhảy vào tốt thai, làm người tốt. Lăng Hàn xuất thủ, thình thịch một quyền oanh quá, tạp chát long tức thì hình thần câu diệt. Còn có một cái. Hắn lẩm bẩm nói thân hình dường như không khí vậy trong suốt, tiêu thất. A mố không có ngừng xuống. Của nàng quy tắc chi lực cơ bản không có tiêu hao. Mà ở tự mình hại mình phía dưới. Sức chiến đấu của nàng tăng lên thập bội. Này thì tránh sự ở nhất nhất trạng thái tột cùng. Liền chân chính cửu bí đế tinh nàng đều là có can đảm một trận chiến. Nàng tha một cách đường vòng cung, mục đích cuối cùng đương nhiên là chạy ra nơi đây. Hưu, nàng an hiểu không gian quy tắc, tốc độ nhanh kinh người. Ừ, trong lòng nàng đột nhiên mọc lên một cảm giác cổ quái, bởi vì nàng nhìn thấy vừa mới xẹp qua tinh thể có chút quen mắt. Giống như nàng như vậy đế tinh đương nhiên không thể không duyên cớ không vì thế hội mọc lên cảm giác như vậy. Nếu nàng cảm thấy nhìn quen mắt, đó nhất định là đã từng thấy qua. Nàng trong lòng lưu ý. Rầm rầm hưu. Thân hình cấp tốc lướt động. Nhưng sau đột nhiên tính lại. Trùng khuôn mặt trên tích hạ mồ hôi lạnh. Viên kia tinh cầu. Nàng trải qua một lần. Nàng vừa không có ở vòng quanh quay vòng, làm sao có thể xuất hiện chuyện như vậy tình. Chẳng qua nàng dù sao cũng là đế tinh, tâm trí quả nhiên kiên định, lập tức chấn định lại tiếp tục hướng phía trước. Lúc này đây, nàng toàn bộ tinh thần quán chú, lưu ý quan sát, lại xuất hiện. Của nàng trùng khuôn mặt trên lần nữa lộ ra khiếp sợ, bởi vì nàng lần thứ ba thấy được viên kia tinh thể. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đây là bởi vì thiên địa sơ khai, xảy ra nào đó vượt gì biến hóa sao? Làm sao lại làm cho nàng gặp, hơn nữa hết lần này tới lần khác vào lúc này? Ha ha, chơi thật khá sao? Một thanh âm ở bên tai của nàng bỗng nhiên vang lên. Ai? A mố vội vã lấm lét nhìn trái phải, cũng là cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng càng thêm kinh hãi. Bởi vì lấy thực lực của nàng mạnh lại còn có người có thể ở trước mặt nàng ẩn nấp tung tích. Điều này làm cho nàng khó có thể tưởng tượng. Mau quên như vậy sao? Lăng Hàn ha hả cười nói. Đúng, đúng, ngươi. A mố tức thì nghĩ tới. Của nàng trùng thân thể không khỏi run rẩy. Người này cư nhiên nhanh như vậy liền đuổi kịp chính mình. Làm cho nàng cả người phát lạnh. Càng làm cho nàng sợ hãi là. Cái kia không ngừng lặp lại xuất hiện tinh thể có phải hay không cũng cùng Lăng Hàn có quan hệ. Nếu quả là như vậy. Vậy quá kinh khủng. Lăng Hàn thân hình hiện lên phảng phất là từ thiên địa gian bằng khoảng không đi ra. Ha ha. A mố chấn định lại. Dù sao cũng là đế tinh, tâm thần chi hiên cũng không người bình thường có thể so sánh. Nàng nói, ngươi lựa chọn truy kích ta, cái kia tạp chát long tất nhiên có thể thoát khốn. Chắc chắn năm về sau, tạp chát long trở thành thập bát liên cường giả. Hắn nhất định sẽ giết đủ tiên vực đống cặn bã. Báo thù cho. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ngươi biết kỳ thực tạp chát long cũng đã nói với ta lời tương tự. Ngươi nói bậy. A mố thanh âm đều run rẩy. Di, ngươi lẽ nào không vì chuyện vừa rồi tình kỳ quái sao? Lăng Hàn cười nói. Là ngươi làm. A Mố toàn thân đều ở đây run run. Không sai. Lăng Hàn gật đầu. A Mố cuối cùng phản ứng lại, nói. Ngươi thu được khởi nguyên ma phương. Ngươi có thể thao túng mảnh thiên địa này. Lại đáp đúng đáng tiếc không có tưởng thưởng. Lăng Hàn cười nói. A Mố sắc mặt như cho nguội. Khởi nguyên ma phương cư nhiên rơi vào Lăng Hàn trong tay. Như vậy Lăng Hàn thủ đoạn đem kinh thiên động địa. Nàng cùng Tạp Chát Long giống nhau. Nghĩ tới nhiều thứ hơn. Lăng Hàn thực lực mạnh rõ ràng không ngừng như đây. Cũng là cố ý áp chế thực lực. Ý muốn như thế nào? Người này muốn đại mơ nhất bà. Chương 2252. Hồi uy. Ngươi đoán không lầm. Ta quả thực sự định hảo hảo mà hố các ngươi nhất bà. Tốt nhất là theo lên tới hạ toàn bộ làm được tinh quang. Lăng Hàn cười nói. Bất quá, ngươi liền không cần lo lắng bởi vì ngươi căn bản nhìn không thấy ngày tới đây. Hắn tùy ý gảy ngón tay một cái, ba, A Mố khổng lồ kia trùng thân thể lập tức nổ tung, hình thần câu diệt. Có chút thu hoạch. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước người tức thì hiện đầy không gian thần khí. Những thứ này đều là gì vực vũ giả chết sau lưu lại. Nguyên bản phân bố ở các ngõ ngách. Nhưng mảnh thiên địa này thì tương đương với Lăng Hàn thân thể. Muốn đem những thứ này không gian thần khí thu qua đây tự nhiên cũng là việc rất nhỏ. Muốn bấy xếp gì vực cường giả, đầu tiên chuyện cần làm tình đương nhiên chính là để bọn hắn vào nơi đây. Lăng Hàn thì thào. Cho nên, ta được đem mảnh thiên địa này quy tắc hạn mức cao nhất tăng lên. Làm cho cửu trọng thiên cấp bậc tiên vương tồn tại đều có thể tiến nhập. Nhưng về sau, ta là có thể đại sát một mạch. Hắn lập tức bắt tay vào làm đề thăng quy tắc mảnh thiên địa này. Hiện tại hắn nhưng là thiên địa chi chủ. Giỏi hơn bên trên quy tắc. Muốn bố trí cái gì quy tắc là có thể thiết lập hạ cái gì quy tắc. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện. Khi hắn đem quy tắc hạn mức cao nhất để thăng tới thăng nguyên kỳ lúc, cái kia tự nhiên là dễ dàng. Có thể lại tiếp sau đó, dạo bước tiến lên cấp bậc tiên vương về sau, hắn liền cảm nhận được cật lực. Nơi này thiên địa cường độ quả thật có chuẩn thiên tôn cấp bậc, nhưng quy tắc nhưng phải xa xa khiêm tốn sắc. Hắn dùng hết lực lượng cũng chỉ có thể đạt được tiên vương ngũ trọng thiên. Bất quá, nếu như hắn tự tay bảo vệ, cái kia có thể làm cho bất cứ người nào đều coi thường nơi này quy tắc áp chế. Chính là thiên tôn cũng có thể ở không làm tức giận mảnh thiên địa này tình huống hạ tiến nhập. Khó quái gì khu vực thiên tôn không có trực tiếp phá hủy khu vực này. Nguyên lai là muốn cho bọn họ người bên kia nắm trong tay. Nếu không thì trực tiếp đánh tan nói. Sẽ ảnh hưởng hai giới liên thông điểm ổn định. Đại đại đến trễ gì vực toàn diện xâm lấn thời gian. Nói như vậy, ta tối đa cũng chỉ có thể chôn giết 14 liên cường giả. Lăng Hàn có vẻ hơi không cam, lập tức bật cười. Cũng không suy nghĩ một chút mình là tu vi gì có thể chém giết 14 liên còn chưa đủ sao. Cái này vẫn là thiên đại chiến công. Ngũ trọng thiên trở lên tiên vương căn bản không thể tiến nhập. Mạnh mẽ chui vào chính là cùng chuẩn thiên tôn cấp bậc thiên địa là địch. Đây là lấy trứng chọi đá. Tự tìm tử lộ. Tuy là ta vô ý luyện hóa khởi nguyên ma phương. Nhưng khống chế thiên địa vận chuyển. Với ta mà nói cũng là thể nghiệm khó được. Có giúp ta hiểu rõ thiên địa bản chất. Đột phá quy tắc hạn chế. Lăng Hàn thầm nghĩ nói. Nhất niệm động. Đã là xuất hiện ở thế giới này bên biên giới chỗ. Lại tiến lên một bước chính là tiên vực địa bàn. Lần nữa trở lại tiên vực. Ta cũng là mất đi đối với quy tắc. Thiên địa kính nể. Bởi vì ta đã từng là thiên địa chủ thể. Dù cho mảnh thiên địa này tầng thứ xa xa thấp hơn tiên vực. Có ở bản chất trên lại là giống nhau ta. Không chịu cam lòng thiên địa chi hạ. Lăng Hàn trong lòng có một không pháp ức chế xung động. Hắn chẳng những muốn trở thành thiên tôn, hơn nữa thiên tôn cũng không phải của hắn điểm kết thúc. Hắn muốn trở thành thiên địa chủ tể, mà không chỉ là giỏi hơn bên trên quy tắc. Phong Tình thiên tôn ba người tất nhiên cùng Duyên Sinh thiên tôn chết có quan hệ. Ta muốn bọn họ trả giá thật lớn. Trở thành thiên tôn là không đủ. Hắn một đường chạy vội, hơi xúc động. Bởi vì ly khai trung lập khu vực về sau, thực lực của hắn cũng bị đánh về nguyên hình. Tất nhiên đàng hoàng chạy đi, không giống ở trung lập trong khu vực. Nhất niệm động, hắn có thể xuất hiện ở bất kỳ một cách nào địa phương. Hắn đi tới thông thiên quan phía dưới, nơi đó có tiến nhập thông thiên quan truyền tống trận pháp. Ông quang hoa bắt đầu khởi động, bên trong thân ảnh của hắn tiêu thất, đã tiến nhập thông thiên quan. Hắn lại tới bộ tập 17 doanh, đi trước tìm nơ y e b Hòa Sơn tiến hành báo cáo. Cái này vừa biến mất chính là hơn nghìn năm, tự nhiên trước tiên cần phải hướng quan trên báo cho một tiếng, thậm chí khả năng lọt vào quân kỷ xử phạt. Mấy năm nay ngươi đi bực nào chỗ? Nơ y e b Hòa Sơn nhìn hắn, thần tình phi thường không vui. Bởi vì Lăng Hàn, hắn còn bị vạn cổ tiên vương khiển trách một trận. Nhưng hắn hướng ai nói lý đi? Lăng Hàn chính mình dài chân, lại không thể cột hắn. Lăng Hàn tự nhiên đã sớm suy nghĩ xong lý do, nói: ta thu được một ít gặp gỡ, mấy năm nay vẫn đang bế quan tu luyện. Nơ y e b Hòa Sơn cau mày, nói: như ngươi vậy tự làm quyết định, biết sai vô cùng. Ngươi cho rằng tiến cảnh tu vi của ngươi rất nhanh sao? Nói cho ngươi biết, Kỷ Vô Danh, Hồng Hoang bọn họ đã đột phá ngũ bí. Kháo nhanh như vậy. Lăng Hàn lại vừa nghĩ, chọn quá khứ hơn 1,400 năm, tính lại trên thời gian gia tốc, Kỷ Vô Danh bọn họ thực tế vượt qua tuế nguyệt, khẳng định dáng dấp kinh người. Mà bọn họ lại lấy được số lượng cao tài nguyên tu luyện, có tiên vương xuất thủ bảo vệ, tiến cảnh tốc độ khẳng định mau kinh người. Phải biết, bọn họ có thể đều là đế tinh. Giống như Kỷ Vô Danh càng là cửu trọng thiên tiên vương chuyển thế. Đừng nói chỉ là ngũ bí, chính là thập nhất bí Lăng Hàn đều có thể tiếp thu ai hay hơn. Sơ Vinh. Lăng Hàn chỉ là gật đầu, phản chính hắn không thể nói ra tình huống chân thật, tự nhiên chỉ có khiêm tốn tiếp nhận phần. Vạn cổ tiên vương có ý định bồi dưỡng ngươi, để cho ngươi đi một con đường khác, cho nên mới để cho ngươi trước tiên ở nơi đây quá độ một cái, cảm ngộ một cái. Ở ngươi đến nơi đây 200 năm về sau, vạn cổ đại nhân liền dự định đưa ngươi mang đi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên tránh đi cái gì địa phương bế quan. Nơ y e b Hòa Sơn lắc đầu liên tục. Ngươi à, ngươi quá ngu, đây không phải là bày đặt dưa hấu không muốn, lệch đi lấy chi ma sao? Lăng Hàn chỉ là cười. Hắn tự nhiên không thể nói chính mình chiếm được một khối thiên địa hạch tâm. Như trực tiếp luyện hóa nói, có thể không cần tốn nhiều sức liền trở thành cửu trọng thiên tiên vương, cùng vạn cổ tiên vương bình khởi bình tỏa. Cái gì là chi ma, hắn biết rất rõ. Bằng hữu của ngươi cùng thê tử đều đã bị vạn cổ tiên vương tiếp đi cho bọn họ cơ duyên, ngươi không cần lo lắng. Nơ y e b Hòa Sơn đem đổi đề tài, an ủi Lăng Hàn tới. Hắn lại nói vài câu, cũng hiểu được cái này không có có ý gì, liền đánh phát Lăng Hàn đi ra ngoài. Trung lập trong khu vực xảy ra sự kiện rất nhanh thì truyền ra, cũng nhanh chóng lên men, thần bí cường giả tàn sát kê người, tên truyền khắp thông thiên quan. Quá cường đại rồi. Một quyền liền đánh bay tương đương với bát bí đế tinh. Thực lực so với ngả Lý Nạp còn cường hãn hơn. Thông thiên quan tìm được ra thứ hai người như vậy tới sao? E rằng liền tinh thần nguyệt đi. Còn nữa, trung lập khu vực kịch biến cũng bị mọi người hiểu rõ. Không chỉ là tiên phủ cảnh. Hiện tại thăng nguyên kỳ thậm chí tiên vương đều có thể tiến nhập. Điều này làm cho mọi người bất an. E rằng chẳng mấy chốc sẽ bạo nổ phát toàn diện đại chiến. Dị vực phương diện cũng rất nhanh làm ra phản ứng. Lần nữa nhắc lại yêu cầu. Cùng tiên vực triển khai tiên phủ tầng thứ luận bàn. Cũng khai xuất điều kiện. Tiên vực phương diện mỗi thắng một hồi. Dị vực sẽ gặp nhiều một vạn năm không vào phạm. Điều này làm cho rất nhiều người đều là tâm động. Thắng một hồi là có thể nhiều một vạn năm hòa bình. Ý nghĩa tiên vực có thể có nhiều thời gian hơn đi tu sanh dưỡng tức. Nhiều thời gian hơn đi bồi dưỡng thế hệ trẻ. Lấy tốt hơn ứng đối dị vực lần kế xâm lấn. Nhất là tiên vực nhưng là đủ tiên phủ cấp bậc đế tinh có một trận chiến tư cách có thắng khả năng. Cái này dĩ nhiên không phải từ người bình thường tới quyết định. Mà là những thứ kia tiên vương. Thậm chí chỉ có cửu trọng thiên tiên vương mới có tư cách tham dự vào trận này thảo luận bên trong. Mà 7 ngày chi về sau, một cái quyết định hạ đạp xuống. Chiến. Liền một chữ mà thôi, cũng là đem thông thiên quan trung tất cả mọi người chiến ý đều là điểm đốt lên. Chương 2253. Nhị bí vì để trấn quân tâm, nhóm tiên vương còn thả ra một ít tin tức. Tỉ như, kỷ vô danh các đế tinh mấy năm nay chiếm được toàn lực bồi dưỡng. Có vài vị thông hiểu thời gian quy tắc cửu trọng thiên tiên vương xuất thủ. Thậm chí không tiếc tiêu hao bổn nguyên. Cho hắn nhóm ra tốt thời gian lưu. Người vì mà sáng tạo ra càng nhiều hơn thời gian tu luyện. Lại thêm trên toàn bộ tiên vực liên tục không ngừng mà tài nguyên cung cấp. Làm cho những người này sự tiến bộ tu vi mau kinh người. Từng cách đều là siêu vượt ngũ bí. Nhưng cụ thể là cảnh giới gì, nhóm tiên vương cũng không có tiết lộ. Phải biết, cái này thông thiên quan trung nói không chừng thì có gì vượt gian tế. Cái này quá bình thường. Bởi vì tiên vực là yếu thế nhất phương. Hơn nữa còn là ở vào tuyệt đối yếu thế vị trí. Khó bảo toàn không có ai đổi dây đổi màu cờ. Phản bội tiên vực. Thậm chí trong đó khả năng còn có trọng lượng cấp đại nhân vật. Cho nên tài liệu cụ thể là không thể thố lộ. Song phương ước định một tháng sau ở trung lập trong khu vực tiến hành trận thứ ba luận bàn. Nói là luận bàn. Kỳ thực không gì sánh được tàn khốc cùng huyết tinh. Cách nào một lần không có chết người. Cách nào một lần không để cho thiên kiêu biến thành tàn phế. Triệt để mất đi võ đạo đường đi tới trước. Chỉ bất quá những thứ này hy sinh đều là ở tiên vực bên này. Bây giờ tiên vực bên này lòng tin tràn đầy. Nhờ vào lần này bọn họ rốt cuộc có thể đẩy ra chính mình đế tinh. Trước có ngả Lý Nạp cùng Tạp Chát Long đánh ngang tay. Sau có tàn sát tê người. Một quyền oanh bại á mố. Có nữa kỷ vô danh đám người gia nhập vào. Tiên vực bên này có thể nói là khí thế như hồng. Lăng Hàn thừa dịp một tháng này đem thu hoạch lần này toàn bộ đổi thành tinh thạch. Nhưng sau trắng trợn mua sắm vào thần thiết. Mặt khác. Hắn lại đi trung lập khu vực. Đem bên trong vùng thế giới này tất cả thần thiết đều là rút ra lấy ra ngoài. Dùng để thăng tiên ma kiếm. Nhưng hắn lập tức thở dài. Bởi vì mảnh thiên địa này quá nhỏ. Thực sự là quá nhỏ. Chỉ là hai giới đụng vào nhau. Dung hợp hình thành. Bởi vì đây. Trong này thần thiết số lượng cũng không nhiều đủ. Đương nhiên. Cái này không nhiều đủ cũng là tương đối. Chỉ là không có làm cho tiên ma kiếm thăng lên làm tiên khí mà thôi. Tuy nhiên theo tứ tinh chuẩn tiên khí một mạch bão bát tinh. Ba tinh. Đây là khái niệm gì? Bây giờ tiên ma kiếm thậm chí có thể chạm phá thăng nguyên cảnh phòng ngự, đả kích trí mạng. Cách 10 tinh là càng ngày càng gần. Lăng Hàn vẻ mặt tươi cười. Đạt được 10 tinh chi về sau. Như vậy tiên ma kiếm là có thể hoàn thành nhất sau nhảy. Trở thành tiên khí. thay đổi khác tiên khí, chính là đưa cho hắn cũng không pháp điều khiển, nhưng chính mình luyện chế được lại bất đồng, có thể bạo nổ phát toàn bộ uy. Dĩ nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không thể có thể ở tiên ma kiếm trung dấu vết hạ cấp bậc tiên vương ý chí võ đạo, chỉ có thể làm thành lợi khí tới dùng. Nhưng này dạng tiên binh chỉ cần lưu chuyển ra một đạo sát khí, liền có thể đơn giản xé rách thăng nguyên cảnh thân thể. Uy lực vẫn như cũ mạnh ngoại hạng. Thật giống như trước đây Kỷ Vô Danh mang tới nhất bả tiên kiếm, liền chém hắn chỉ có thể trốn đi trốn tới. Để thăng hết tiên ma kiếm chi về sau, Lăng Hàn tiến nhập hắc tháp, bắt đầu trùng kích nhị bí. Nhiều năm như vậy hắn tuy là một mực tiếp thu khởi nguyên ma phương chi thức quán trú, nhưng món bảo vật này nhưng là chuẩn thiên tôn cấp bậc, chỉ là lưu truyền ra một ít tốt chỗ đã đủ hắn hưởng thụ vô cùng. Bởi vì đây, tu vi của hắn cũng giữa bất chi bất giác đạt tới nhất bí đỉnh phong, có tư cách trùng kích nhị bí. Nhị ca, Hổ Nu, Loạn Tinh bọn họ hẳn là sớm có thể trùng kích nhị bí, thậm chí tam bí. May mắn đem thiên cổ nhất mộng đan luyện rất nhiều, cũng sớm cho hắn nhóm. Nếu không, sẽ làm lỡ bọn họ. Lăng Hàn lấy ra một viên thiên cổ nhất mộng đan, tự nói một câu, nhưng sau liền đem đan dược phục xuống. Quanh thân thể hắn chấn động, thần hồn bị mạnh mẽ kéo cách thân thể, tiến nhập tuế nguyệt trường hà. Hắn bị chém dùng cái kia bộ phận ký ức lập tức trở về, nhớ lại từng tại nơi đây bị Cửu Ngũ Thiên Tôn đánh lén. Những thứ này Thiên Tôn rốt cuộc là ý gì? Hắn một bên đi tới, một bên đang suy nghĩ. Tiên vực như bị công phá, đối với hắn nhóm lại có cái gì tốt chỗ, tại sao muốn tiêu cực chống đỡ? Mặt khác, như bọn họ hy vọng tiên vực bị công phá, thì tại sao không chủ động xuất thủ bang gì vực nhất bà đâu? Như ba đại thiên tôn xuất thủ, cái kia hoàn toàn có thể tàn sát hết thiên hạ. Tự nhiên không có ai chống lại gì vực xâm lấn. Như vậy, gì vực thiên địa thôn phệ mảnh thiên địa này tốc độ sẽ tăng nhanh vô số lần. Còn nữa, cổ giới một phân thành hai cũng là thiên tôn thủ bút. Chỉ có bọn họ mới có như vậy đại năng lực, hầu như chặt đứt sáng thế cảnh phi thăng tiên vượt đường. Hơn nữa lại có nghiêm lệnh cấm tiên vượt người tiến nhập cổ giới chi về sau, mang bất luận kẻ nào trở lại tiên vượt. Xét đến cùng, bọn họ liền không muốn để cho người tiến nhập tiên vượt, đây cũng là vì sao. May là Lăng Hàn thông minh không gì sánh được, cũng là căn bản không pháp lý được rõ ràng đạo lý trong đó. Chỉ cảm thấy cái này căn bản là mâu thuẫn, hay là hoàn toàn không có đạo lý. Được rồi, bằng vào ta cảnh giới bây giờ cũng không đủ tư cách đi kiếm tinh tường, hay là trước tăng cao tu vi đi. Lúc này đây rất thuận lợi, không có cái nào một danh thiên tôn tiến nhập tuế nguyệt trường hà, cũng thuận tay cho hắn một kích, làm cho hắn thuận lợi tu xuất ra thứ hai bí cảnh. Lần này hắn lựa chọn là gan. Hai đại bí cảnh tu thành, hắn tức thì cảm giác thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều. Nhị bí đế tinh cảnh giới tương đương với tam bí, chiến lực thì là có thể sánh bằng lục bí đỉnh phong. Đế tinh so với đế giả nhưng là tương đương với nhiều tu xuất ra nhất bí. Chênh lệch đã như đế giả đối với hoàng giả. Ưu thế không gì sánh được rõ ràng. Ha ha. Bất quá ta tiến cảnh quả thực chậm. Kỷ Vô Danh bọn họ đều là đem tu vi tăng lên tới ngũ bí trở lên. E rằng lục bí. E rằng thất bí bát bí. Lăng Hàn thì thảo, nhưng cũng không có để trong lòng lên. Hắn nhìn trộm thiên địa khởi nguyên bí mật. Nhãn giới cao đã giỏi hơn bên trên quy tắc. Điều này làm cho hắn suy nghĩ vấn đề. Xem chuyện phương thức đều xảy ra biến hóa, nhất định sẽ phản ứng ở ngày sau tiến cảnh lên. Tiên vương cửu trọng thiên đối với hắn mà nói, hiện tại thực sự là một mảnh đường bằng phẳng. dù cho hắn không vì đế tinh đều là không khó đạt được. Đế tinh là nhất định có thể đạt được cửu trọng thiên. Nhưng cửu trọng thiên tiên vương lại không nhất định đều là đế tinh. Cho nên đồng dạng là cửu trọng thiên tiên vương vẫn có rất lớn thực lực sai biệt. Nhị bí A ở đế tinh trung chắc là đội sổ, nhưng ở trung lập khu vực khai chiến, ha ha. Lăng Hàn sờ cằm một cái, như cửu trọng thiên tiên vương có thể tiến vào, hắn cũng có thể đuổi theo đối phương cách mông giết. Hắn không có ra hắc tháp, mà là phỏng đoán khởi nguyên ma phương trong quy tắc. Đây chính là hai giới dung hợp, ẩm chứa không chỉ là tiên vực quy tắc, còn có dị vực. Hắn bây giờ đang ở suy nghĩ chính là dị vực quy tắc. Bởi vì hắn vẫn có cái to gan cách nghĩ. Đó chính là vào dị vực đi xem. Nhưng là không tu dị vực pháp, mạo muội tiến nhập dị vực đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là ở muốn chết. Hiện tại có được khởi nguyên ma phương cũng là mở cho hắn tích một con đường có cơ hội đi nghiên cứu dị vực quy tắc. Ngoại giới quá khứ mấy ngày, hắc tháp chung cũng là hơn nghìn năm, Lăng Hàn có lính ngộ nhất định. Tạp Chát Long những người này đều rất ngạo, khinh thường tiên vực, nói chúng ta là siêu hạ đẳng vị diện. Ta không biết vị diện là có ý gì, nhưng hắn nhóm mạnh mẽ và ngạo mạn không phải là không có đạo lý. Hắn thở dài. Dị vực quy tắc chung cũng có hỏa diễm. Thời gian các loại. Tại hắn tương đối chi hạ là được phát hiện. Những thứ này quy tắc nếu so với tiên vực cường đại. Quy tắc cường đại, nói rõ sau lưng thiên địa cũng cường đại. Trung lập khu vực chính là chứng cứ rõ ràng thiên địa yếu, quy tắc hạn mức cao nhất cũng yếu. Cho nên cao hơn. Vị diện ảnh hưởng toàn bộ võ đạo tầng thứ. Chương 2254. Liên tục té ngã, tại sao là dị vực xâm lấn tiên vực mà không phải là trái lại? Bởi vì người ta thiên địa đẳng cấp càng cao, cường giả số lượng càng nhiều, chiến lực càng mạnh, cho nên bọn họ mới là người xâm lăng. Thế nhưng thiên địa bản chất cũng là cơ bản giống nhau. Lăng Hàn cẩn thận tỉ mỉ. So với việc tiên vực, dị vực còn sinh ra một loại quy tắc, là hắc ám. Hắc ám quy tắc vừa mở ra, người sẽ tiến nhập cuồng loạn trạng thái. Còn có thể che đậy thị giác. Thần ý là một loại vô cùng cường đại quy tắc. Quy tắc này tiên vực không có. Một tháng qua, Lăng Hàn không làm gì. Chính là ở hắc tháp chung lấy vạn năm kế thời gian đem hắc ám quy tắc rút ra đã lấy ra một tia. Hắn tâm niệm vừa động. Hình thể lập tức phát sanh biến hóa. Trên đầu dài ra một căn độc giác. Cố hậu sinh vi. Ba. Dày nước ra. Hiện ra dường như móng bò một dạng chân. Cả người da thịt đỏ rực như lửa. Đây là đang hình thể bên trên bắt trước gì vực người. Thay đổi người nào đều có thể làm được. Nhưng đây là hình. Không phải là thần. Tùy tiện người nào tiên nhân đều có thể liếc mắt nhìn ra đầu mối trong đó. Lăng Hàn lại vận chuyển hắc ám quy tắc. Nhất thời. Hơi thở của hắn xảy ra căn bản tính biến hóa. Cùng dị vực người lại không phân biệt. Rất yếu, tương đương với nhất cấp thấp nhất chạm trần. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Hắn nếu như lúc này tiến nhập dị vực, cái kia không chiếm được tiên vực quy tắc bổ sung, hắn một thân tiên phủ lực sẽ rất nhanh hao hết. Dù cho có hắc tháp bổ sung cũng chung quy có hao hết thời điểm. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể vận dụng dị vực quy tắc tương đương với nhất bình thường nhất chạm trần kỳ. Chẳng qua thiên địa quy tắc cơ bản giống nhau, ta nếu như khổ tu nói, tu vi đề thăng hẳn rất nhanh. Hắn làm thôi chắc. Bởi vì hắn có khởi nguyên ma phương. Vô luận tu cách nào một giới quy tắc đều có thể rất nhanh đạt được cửu trọng thiên tiên vương. Cũng chính là 18 liên cao độ. Hơn nữa, dị vực quy tắc kỳ thực ở tầng thứ bên trên còn muốn cao hơn một chút. Tu như vậy quy tắc, với ta là có chỗ tốt. có thể cho ta cùng giai thực lực đánh một trận càng mạnh. Lăng Hàn đối với võ đạo có một loại gần như cố chấp truy cầu, nhất định phải đạt được hoàn mỹ. Ở tiên vực, hắn đem mỗi cái cảnh giới đều là tu đến hoàn mỹ. Nhưng bây giờ hắn cũng là lắc đầu. Vẫn có rất nhiều địa phương không đủ cường đại. Không phải của hắn nguyên nhân, mà là mảnh thiên địa này hạn chế. Ở tiên vực, hắn có thể coi hoàn mỹ, nhưng ở dị vực, hắn còn có chỗ tăng lên. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi có chút kinh hãi. Dị vực phái ra chân chính vô cùng cao minh thiên tài, cho dù là Kỷ Vô Danh có thể địch nổi sao? Không phải là Kỷ Vô Danh không quá châu bức, mà là thiên địa tầng thứ ở ảnh hưởng a. Hoàn hảo, ta còn có khởi nguyên ma phương có thể ăn gian quản ngươi tới cái gì, hết thảy trấn áp. Lăng Hàn ra hắc tháp. Nếu như có thời gian, hắn còn muốn phỏng đoán gì vượt những quy tắc khác. Đem cảnh giới của hắn mài càng thêm hoàn mỹ. Bộ tập 17 doanh xuất phát. Tất cả mọi người tiến nhập trung lập khu vực. Mặc dù chỉ là cùng gì vượt một hồi luận bàn, nhưng quan hệ cũng là vô cùng đại. Dù cho nơi đây tuyệt phần lớn người đều không thể lên sân khấu nhất chiến, nhưng làm sao cũng muốn đi thêm một dầu. Chờ cái uy. Bởi vì trung lập khu vực trên quy tắc giới hạn buông ra. Lần này ngay cả nơ. Y. E. B. Hòa Sơn cũng có thể đi vào. Mà không phải là ở bên ngoài coi chừng. Trên thực tế, cái này trong một tháng đã có thăng nguyên thậm chí tiên vương tiến nhập trung lập khu vực. Làm như vậy là để liệp sát trong đó sinh linh. Một là có tiên dược thu hoạch. Hai là thịt có thể bổ sung quy tắc tiêu hao. Lăng Hàn vốn định đem những sinh linh này thu sạch vào hắc tháp. Nhưng trái lại vừa nghĩ. Nếu là hắn làm như vậy nói, ai cũng muốn bắt đầu hoài nghi là phải không. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn đau đớn. Vì câu gì vực những thứ này cá lớn, hắn cũng chỉ có thể làm một ít hy sinh. Xá không được hài tử bộ không được lang chứ sao. Hừ, chứng kiến Lăng Hàn thời điểm, Trầm Siêu lập tức cười lạnh một tiếng, khóe miệng thì là mang theo cười nhạt. Hắn rảo bước tiến lên thăng nguyên. Hắn nguyên bổn chính là ngũ bí đỉnh phong. 1400 năm qua, thời gian ra tốt bên dưới không biết là bao nhiêu năm đầu. Làm cho hắn thành công hoàn thành đại thối biến. Bước vào thăng nguyên. Muốn biết, tiên phủ vận dụng vẫn là nguyên lực. Nhưng thăng nguyên cũng là đem nguyên lực toàn bộ chuyển hóa thành nguyên lực. Cho nên mới gọi thăng nguyên. Đây là thiên địa bản nguyên lực. Uy lực ngoài dự đoán đại căn bản không phải là tiên phủ có thể so sánh. Trầm Siêu tự nhiên chẳng đáng Lăng Hàn. Ngươi là đế tinh đến bực nào? Chỉ có chính là nhị bí mà thôi. Hắn một ngón tay là có thể trấn áp. Chỉ là hiện tại trường hợp này hắn cũng là không thể xuất thủ. Chỉ có thể cầm con mắt chừng chừng. Về sau nhất định sẽ làm cho Lăng Hàn bộ mặt quét đất. Hắn càng là âm thầm hận. Không có thể biết Lăng Hàn đã trở về hơn một tháng. Bằng không hắn khẳng định đã sớm giết tới môn đi tính sổ. Hắn vì sao rảo bước tiến lên thăng nguyên kỳ phía sau còn đợi ở tại trong trại lính. Không phải là nuốt không trôi cái khí này sao? Lăng Hàn đem vẻ mặt của hắn nhìn ở trong mắt. Không khỏi cười cười. Ở nơi này trung lập khu vực ngươi cũng dám theo ta hoành. Thiếu rút ra. Ba chúng nhãn nhìn chừng bên dưới, Trầm Siêu cư nhiên quăng ngã một cái ngã gục. Ha ha ha ha. Không ít người đã bật cười. Đây thật là buồn cười quá. Thăng nguyên kỳ cường giả cư nhiên hội vô duyên vô cớ té cách bổ nhào. Hơn nữa còn là như thế được thành thành thật thật. Không phải là trêu chọc người sao. Trầm Siêu thì là khuôn mặt mờ mịt. Chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy một đầu liền ngã xuống. Thật giống như thiên địa muốn ngươi quỳ phải quỳ. Không mang theo mảy may trả giá. hắn bò dậy, còn không có đứng vững gót chân đây, chợt lại là ngã nhào một cái té xuống đất, lần này rơi càng thêm rắn chắc, hàm răng đều là hạp rớt, chảy máu không ngừng. Ba, hắn đứng lên chân mềm nhũn, lần thứ ba ngã xuống đất. Cái này không có ai lại cười được, chỉ cảm thấy vô cùng dường dị. Trầm Siêu là đắc tội vị nào tiên vương sao? Có người thôi chắc nói, nếu không thăng nguyên kỳ đế giả lại làm sao khả năng chật vật như vậy. Chẳng qua, Trầm gia cũng có một vị tiên vương. Nghe nói còn là thất trọng thiên tồn tại. Là vị nào tiên vương không cho mặt mũi như vậy? Có người kỳ quái. Có thể tiến nhập nơi này tiên vương tối cao không thể vượt lên trước ngũ trọng thiên. Như vậy vị này tiên vương làm sao lại dám ý lớn hiếp nhỏ đâu? Không sợ Trầm gia vị kia tiên vương bão nổi sao? Đại nhân vật sự tình chúng ta cũng không cần lắm mồm tốt. Vô luận là Trầm Siêu hay là Âm Thầm ra tay, tiên vương đều đã ra ngoài mọi người tầng thứ. Trầm Siêu vẫn còn ở ngã té ngã, một hơi quăng ngã 18 lần sau đó, lúc này mới dừng lại. Hắn cũng sợ, không để ý hình tượng tỏa ở trên đất, ngẩng đầu xem lấy thiên, trong ánh mắt có lấy oán độc. Đường đường tiên vương cư nhiên hướng hắn nho nhỏ này thăng nguyên kỳ âm thầm hạ thủ, còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Hắn lại không suy nghĩ một chút. Chính mình đã là thăng nguyên cảnh. Vẫn còn muốn đi gặp nhị bí Lăng Hàn hạ thủ. Cái này cần thể diện rồi hả? Lăng Hàn chỉ là mỉm cười. Loại này ở lưng bên trong lòng đất đùa giỡn nhân cảm giác rất thoải mái. Thảo nào đại hắc cẩu như thế xấu tính. Ai, chính mình thực sự là bị nó làm hư. Đại hắc cẩu nếu như biết, nhất định sẽ cuồng phệ không ngớt. Ngươi nha bản tính chính là tốt như vậy không tốt. Một cách như vậy tiểu nhạc đệm sau đó. 17 doanh trèo non lội suối. Cuối cùng đi tới tiên vực cùng dị vực ước định so tài địa phương. Cự đại bình nguyên. Ở giữa lại còn hơi phồng lên. Dường như thiên địa tự nhiên hình thành lôi đài. Khiến người ta thán phục thiên địa tạo vật hay. Trên thực tế, đây cũng là Lăng Hàn thủ bút. Tiên vực đã tới rất nhiều người. Các cảnh giới người có. Nhưng lại không giới hạn tuổi tác. Có sơ sinh có trẻ trâu. Cũng có thành danh nhiều năm thế hệ trước. Trận này so tài kết quả thực sự là quá trọng yếu. Chương 2255. Thổ tháp tới chiến Lăng Hàn ở chỗ này thấy được rất nhiều người quen. Đồng minh trong dị. Nghiêm tiên lộ. Phú trụ. Hắc tân giác các loại. Nhưng cũng không có nữ hoàng. Hổ nu đám người hành tung. Cũng không nhìn thấy vũ hoàng. Kỳ vô danh đế tinh. Dị vực cũng tới rất nhiều người, cùng tiên vực nước giếng không phạm nước sông cách xa nhau trăm dặm mà đứng. Lăng Hàn ngược lại cũng không nghĩ vào lúc này ra phong đầu, chẳng qua là cho thiên địa tương hợp quan sát đến. Tất cả đều là đang nắm giữ, loại này cảm giác thật là kỳ diệu. Rất nhiều người thích nắm quyền. Cao cao tài thượng. Có vài người thì là thích thực lực tuyệt đối. Đồng dạng có thể trưởng khống vận mệnh của người khác. Mà hết thảy này cũng không sánh nổi trở thành thiên địa chi chủ. Ở chỗ này phát sinh bất kỳ một cách nào tỉ mỉ đều ở đây hắn nắm giữ bên dưới. Nhất niệm di chuyển. Phong vân sinh. Thiên địa biến. Mọi người đều là hắn thịt cá. Muốn giết cứ giết. Muốn bóp liền bóp. Lăng Hàn xem. Đến có nhiều người hơn đang ở chạy tới. Thật lâu sau, hắn mừng rỡ bởi vì hắn thấy được nữ hoàng, hổ nu tam nữ, các nàng cùng vũ hoàng cùng một chỗ. Tam nữ cư nhiên đều đạt tới ngũ bí, cái này tiến cảnh có chút mau. Ừ, nữ hoàng chợt giẫm chân xuống, nàng phát lên một cảm giác cổ quái, dường như bị người rình một cái vậy. Là Nu Lăng Hàn. Hổ nu thì là vỗ tay kêu lên, khuôn mặt hoan hỉ. Tứ đệ, vũ hoàng không có hai nàng này trực giác bén nhạy, hắn hơi kinh ngạc. là ta. Lăng Hàn thanh âm đồng thời ở bốn người trong ấp vang lên. Lăng Hàn, ngươi đang ở đâu? Hổ Nu kêu lên. Ở trước mắt mà các ngươi. Lăng Hàn cười nói. Vũ Hoàng không khỏi hoảng sợ. Bọn họ khoảng cách mục đích còn có vô cùng xa xôi khoảng cách. Hắn căn bản không cảm ứng được Lăng Hàn chỗ. Có thể Lăng Hàn nhưng có thể tinh chuẩn tìm được bọn họ. Còn nghĩ thần thức thanh âm đưa đến bọn họ trong ấp. Cái này là thực lực như thế nào? Lăng Hàn, Nu nhớ ngươi. Hổ Nu kiều thanh kiều khí mà nói. Nàng hoàn toàn không thèm để ý Lăng Hàn mấy năm nay đi nơi nào. Đã làm gì? Chỉ cần có thể một lần nữa nhìn thấy Lăng Hàn nàng liền cao hứng. Lăng Hàn gật đầu cười nói. Ta cũng nhớ ta Nu. Hì hì. Hổ Nu cười duyên. Lăng Hàn đem khởi nguyên ma phương sự tình nói một cách đơn giản một hồi. Trên thực tế cũng không có chuyện gì để nói. Ở tuyệt phần lớn thời điểm hắn đều ở vào hồn hồn ngạc ngạc trạng thái. Nữ hoàng bọn họ đều là cảm khái, không nghĩ tới khu vực trung lập còn có bảo bối như vậy. Bọn họ những năm này từng trải cũng rất đơn giản. Biết Lăng Hàn nhất định là có chút gặp gỡ mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn không có xuất hiện. Một chút cũng không lo lắng. Chẳng qua là cho bình thường giống nhau tu luyện. Hơn 1000 năm trước, Vũ Hoàng bị vạn cổ tiên vương mang đi. Muốn trọng điểm bồi dưỡng, Vũ Hoàng thì là đem nữ hoàng, Hổ Nu, Nhu yêu nữ đều là mang lên. Minh xác biểu thị trừ phi mọi người cùng nhau đạt được tài bồi. Bằng không hắn thà rằng không muốn. Cho nên, nữ hoàng tam nữ cũng bị mang đi. Chẳng qua nữ hoàng cùng Hổ Nu cũng quả thực đáng giá bồi dưỡng. Các nàng vẹn vẹn chỉ là không có thể ở phân hồn kỳ tu đến hoàn mỹ. Vẫn như cũ có thể ở tiên phủ đạt được thập nhất bí. Vẫn như cũ có thể trèo đến cửu trọng thiên tiên vương cao độ. Vũ Hoàng yêu nghiệt hiện ra hết. Hắn đã bước vào lục bí cao độ. Bất quá bọn hắn bốn cách đều là tu thành thái chủ tiên thể. Mà Vũ Hoàng càng là ở hướng về thái chủ vô cực thể phương hướng tiến quân. Bản thân đều có thể hóa thành thời gian lưu. Không gì sánh được thần kỳ. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không ước ao. Hắn đạt được ngũ bí lời nói cũng có thể tu thành thái chủ tiên thể. Mà hắn chiếm được khởi nguyên ma phương. Càng khả năng siêu việt quy tắc. So cái gì thể chất đều muốn mạnh mẽ. Đáng tiếc khởi nguyên ma phương đã cùng hắn dung làm nhất thể. Không cách nào lấy ra vội tới nữ hoàng bọn họ phỏng đoán. Trong lúc nói chuyện, Vũ Hoàng bọn họ cũng rút cuộc đã tới địa phương. Bọn họ cùng Lăng Hàn hội hòa. Năm người ngồi chung một chỗ. Cũng không có gây nên quá lớn oanh động. Dù sao Vũ Hoàng không giống kỳ vô danh bọn họ như vậy nổi danh. Người lục tục cũng đến không sai biệt lắm. Bởi vì Lăng Hàn liền thấy được kỳ vô danh. Hồng hoang bọn họ. Chỉ là những người này nhìn không thấy hắn mà thôi. Tiên vương tới 9 cái. Dị vực tiên vương cấp nhân số cũng là 9 cái. Lăng Hàn nhắm hai mắt cũng là thấy không gì sánh được tinh tường. Đây là bọn hắn sớm đã có như vậy ước định ấy ư, nếu không. Làm sao khả năng trùng hợp như vậy. Chỉ là 9 cái dị vực tiên vương lời nói, số lượng bớt chút. Hắn ở trong lòng nói. Hắn muốn làm bút lớn chôn giết đầy đủ số lượng dị vực tiên vương bởi vì này chỉ có thể là một lần duy nhất buôn bán. Hừ. Một gã dị vực tiên vương xuất hiện. Lông mày của hắn có một đóa 12 cánh hoa hắc liên. Đại biểu cho hắn tương đương với tiên vương tam trọng thiên tu vi. Hắn đứng lơ lửng trên không. Tiên vương trong cơ thể khóa lại quy tắc tự nhiên có nhiều kinh người. Hơn nữa dị vực xâm lấn đều là dựa vào trong cơ thể khóa quy tắc tiến hành chiến đấu. Cái này cho bọn hắn mà nói chính là chút lòng thành. Bắt đầu đi. Hắn thản nhiên nói. Chúng ta võ đại chiến, người thắng có thể liên chiến, như thế nào? có thể. Tiên vực bên này cũng có cường giả xuất hiện đồng ý cái này luận bàn hình thức. Với tiên vực mà nói, như vậy gõ mõ cầm canh tốt. Bởi vì bọn họ chỉ cần thắng một hồi là có thể thu được một vạn năm tu sanh dưỡng tức cơ hội. Thổ tháp, ngươi người thứ nhất lên đi. Cái kia 12 liên cường giả nói. Một gã gì vực võ giả lập tức phi thân mà ra, đứng ở bên trong vùng bình nguyên gian cái kia nhô ra đại trên bình đài. Hắn là trùng hình. Hình như đường lang. Dài một đôi trường độ kinh người cánh tay đao. Mà sáu chân bên trên đều là dài ngược lại đâm. Hình như lợi nhận. Tản ra hàn quang. Thổ tháp tới chiến. Hắn dương động cánh tay đao, phát sinh tiếng leng keng. Ai tới thổ chết? Liều lĩnh côn trùng. Tiên vực có võ giả nhảy ra, đây là một cái thân thể như ngọc thanh niên nhân, càng là ngũ bí đế giả. Chiến đấu như vậy, nhất định phải đế giả xuất thủ. Hơn nữa ít nhất phải là ngũ bí. Bằng không tiên vực không đã sớm đáp ứng cùng gì vực so tài. Vì chính là có nhiều thời gian bồi dưỡng thế hệ này tuổi trẻ tuấn kiệt. Thổ tháp đem hai thanh cánh tay đao nhẹ nhàng ma sát một hồi, không lặng lẽ mà nói. Ngươi không cần nói lên tên của ngươi, bởi vì giống như ngươi vậy đống cặn bã, ta căn bản sẽ không để ở trong lòng. Để cho ngươi cuồng. Cái kia thanh niên nhân xuất thủ, hướng về thổ tháp công tới. Một người nhất trùng đại chiến. Nhưng rất nhanh tiên vực bên này người đều là nhíu mày. Bởi vì thổ tháp rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Đi tới 200 chiêu, ưu thế của hắn đã không gì sánh được rõ ràng, chính là người ngu đều có thể nhìn ra được. Mắt thấy tên kia thanh niên nhân tràn ngập nguy cơ, tiên vực đại nhân vật mở miệng, nói. Được rồi, cái này nhất chiến chúng ta chịu thua. Cái kia thanh niên nhân muốn lui, có thể thổ tháp lại không bỏ qua, quơ cánh tay đao, đằng đằng sát khí. Tiên vực đại nhân vật không khỏi lạnh rên một tiếng, tự tay bắt đi ra ngoài. Bổn tỏa nói, dừng tay, thình thịch. Hắn cái tay này không có thể án được xuống đi, bởi vì gì vực có cường giả cũng xuất thủ, đem bàn tay của hắn đỡ. Tiểu bối chiến đấu, đại nhân không nên xen tay vào. Dị vực cường giả lạnh lùng nói. A, hét thảm một tiếng chung. Tên kia thanh niên nhân đã bị thổ tháp cánh tay đao chặn ngang chém thành hai đoạn. Nhưng còn muốn bổ khuyết thêm một đao thời điểm. Cái kia thanh niên nhân dường như giống như thần trợ. Hai tay trống xuống đất một cái. Như kỳ tích mà bay vụt mà ra. Rơi vào tiên vực bên này trong đám người. Hắn coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhìn như vận khí. Thực tế lại là Lăng Hàn âm thầm ra tay. Lấy hắn thiên địa chúa tể khả năng. Tự nhiên ngay cả tiên vương cũng nhìn không ra đầu mối. Chỉ cho là cái kia thanh niên nhân thực sự là đột nhiên bạo phát tiềm lực sinh mệnh. Thổ tháp không có truy kích nữa. Chỉ là lộ ra một vẻ dữ tợn. Lè lưới liếm một hồi cánh tay đao. Phía trên kia có tiên huyết. Kế tiếp, hắn lạnh lạnh nói, sát khí như nồng nhiệt. Mở ngoặc tròn đẩy thư. Thái cổ long thần bí quyết. Cuồng đao vũ đế. Tôn thành ngoài ý muốn thu được thiên hạ tối cường công pháp thái cổ long thần bí quyết. Lại bị thiên hạ đệ nhất mỹ nữ chiến thần ám toán. Ngoài ý muốn trọng sinh. Trùng tu vô thượng công pháp. Chinh phục mỹ nữ chiến thần. Giết tới cửu thiên thập địa. Chiến lần thần hoang vô cùng thế giới. Thề phải xưng. Chí cao vô thượng đệ nhất chí tôn. Đóng ngoặc tròn chương 2256. Nu tới thổ tháp quá kiêu ngạo. Làm cho tiên vực vũ giả đều là giận không kềm được. Có thể thực lực của hắn quả thực gạch thẳng đánh dấu. Làm cho tuyệt phần lớn người chỉ có thể dương mắt nhìn. Bởi vì đi tới chiến là phải chết. Ta tới. Tiên vực bên này lại một người đi ra đẹp như đào hoa, lạnh lùng. Lại là An Nhiên. Nàng bản thân liền là siêu cấp đế giả. Lại là Thương Chỉ Vi đệ tử. Tự nhiên có tư cách vào thánh nơ. gơm, u, y, e, a, nơ, học viện. Đi tới nơi đây cũng ở tình lý bên trong. Làm cho Lăng Hàn buồn bực là, nàng cũng bước vào ngũ bí. Cách này hơn 1000 năm. Là quy. T. 53 lơ. Dơ. Đế giả bay lên thời kỳ. Cửu trọng thiên tiên vương đều là không tiếc tiêu hao bổn nguyên chi lực. Cho mọi người tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Đế giả đương nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Đem cái gì hoàng giả. Vương giả xa xa lắc tại thân sau. Nơ. Y. E. B. Hòa Sơn nói Lăng Hàn lấy chi ma ném dư hấu. Nhưng thật ra là rất có đạo lý. Chỉ là không có ai biết Lăng Hàn chiếm được khởi nguyên ma phương. Cái này có thể sánh bằng đề thăng vài cái cảnh giới nhỏ trọng yếu hơn nhiều lắm. Chết! Thổ tháp xuất thủ không chút lưu tình. An Nhiên lạnh rên một tiếng, hai tay vũ động từng đạo tiên pháp vận chuyển chiến lực kinh người. Nàng là siêu cấp đế giả, ở đế giả chung có thể xếp hạng hàng đầu so với phía trước tên kia thanh niên nhân cường đại. Có thể thổ tháp thật cường đại. Hoàn toàn không kém gì An Nhiên. Mỗi nhất kích đều là không tránh không né. Lựa chọn chính diện giao phong. Mọi người đều là thấy nhìn không chuyển mắt. Đối với tiên vực mà nói. Mỗi một trận chiến đấu thắng bại đều là không gì sánh được then chốt. Thắng một hồi chẳng những có thể nhiều một vạn năm hòa bình. Càng có thể để thăng tiên vực bên này sĩ khí. Dù sao, phía trước thực sự là thua nhiều lắm. An Nhiên quả thực rất mạnh. Hoàn toàn không kém thổ tháp. Nhưng tất cả tiên vực vũ giả đều có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là trong cơ thể khóa lại quy tắc chi lực hữu hạn. Kém xa tiếp tắp dị vực. Bởi vì dị vực là xâm lấn phương. Bọn họ thậm chí ở còn rất từ khi còn nhỏ yếu đang ở học tập khóa lại càng nhiều quy tắc biện pháp. Nếu không, bọn họ lại có tư cách gì xâm lấn? Muốn điên đảo càn khôn đâu? An Nhiên không kém gì thổ tháp. Nhưng nàng phía trước cho tới bây giờ không có đi tận lực huấn luyện qua để thăng quy tắc dung lượng chi pháp. Cái này ở tiên vực hoàn toàn là lãng phí thời gian cùng tinh lực sự tình. Nhưng mà, trung lập khu vực xuất hiện lại làm cho chúng người biết gì vực cường đại. Làm chiến đấu rằng co 4 canh giờ chi về sau, An Nhiên lộ ra cật lực. Điều này làm cho tiên vực nhân đều là sắc mặt khó coi. Phải biết rằng thổ tháp phía trước đã chiến đấu qua một hồi. Có thể quy tắc chi lực vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt. Đây thật là đáng sợ. Ở nơi này trung lập khu vực khai chiến, dường như ngược lại cho hắn nhóm trợ giúp tựa như. Lại là một nén hương thời gian về sau, An Nhiên đã hoàn toàn đã không có sức công kích, không thể không chịu thua lui xuống. Còn tốt, sức chiến đấu của nàng không thua thổ tháp, làm cho thổ tháp cũng không có cơ hội xuống tay với nàng. Lại thua rồi một hồi, ta tới. Tiên vực tên thứ 3 khiêu chiến người nhảy ra ngoài, chính là. Hắn cũng không đáp lời, xông lên chính là bành bành bành một hồi loạn đấu. Đây là luận bàn. Cũng không thể vận dụng bảo khí. Pháp chỉ các thứ. Nếu không thì so liền không phải thực lực. Mà là sau lưng nội tình. Dâng ra cái đầu của ngươi tới. Thổ tháp cười ha ha, cánh tay đao vũ động. Từng viên phù văn ở lưới dao trên chớp động. Sát lục chi ý sôi trào. Đại chiến lại xuất hiện. Gì cũng là đi sau về trước. Bước vào ngũ bí. Làm cho Lăng Hàn có chút buồn bực. Phỏng chừng đồng minh trong mọi người đều là trở thành ngũ bí. Chỉ có hắn còn dừng lại ở nhị bí. Tuy là hắn cái này nhị bí cường đại đến vô lý. Gì nhưng là so với nghiêm tiên lộ còn mạnh hơn. Yêu nghiệt không thua An Nhiên. Cùng thổ tháp so sánh với cũng là kiêu ngạo. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Chiến hơn 3 canh giờ về sau. Một người nhất trùng đồng thời lộ ra chống đỡ hết nổi. chiến lực đều là bắt đầu đi nổi lên đường xuống dốc. Thổ tháp tuy là khóa lại quy tắc chi lực càng nhiều, nhưng liên chiến ba gã đế giả cũng cuối cùng đã tới cực hạn. Có thể gì vực vũ giả quá tập quán tại tình huống như vậy hạ chiến đấu. Đồng dạng quy tắc chi lực tiếp cận hao hết. Thổ tháp lại có đặc thù biện pháp làm cho quy tắc chi lực tiêu hao càng chậm. Làm cho gì chỉ có thể chịu thua. Tam liên bại. Thổ tháp xong việc thối lui, đem vị trí nhường cho những người khác. Tiên vực nhân đều là sắc mặt khó coi. Chiến lực không sai biệt lắm tình huống dưới. Dị vực thiên tài thậm chí có thể lấy một địch ba. Sức bền thật là đáng sợ. Còn tốt. Bọn họ là thủ nhất phương. Dị vực xâm chiếm thông thiên quan. Bọn họ ngược lại không cần lo lắng đến tiếp sau lực hồi chưa đủ nhược điểm. Ha ha ha, kế tiếp xem ta mộ lãnh. Lại một danh dị vực thiên kiêu đứng dậy. Hắn là hình dạng người. Hai cánh. Đuôi dài. Nhưng đầu trên dài hai sừng. Da thịt xích hồng như máu. Răng đầy phù văn. Người nào đánh với ta một trận. Hắn lớn tiếng kêu lên thanh âm ùm ùm. Đây cũng là một gã ngũ bí đế giả. Tiên vực bên này tự nhiên cũng có cao thủ trẻ tuổi nghênh lên. Nhưng vẫn là vấn đề kia. Cũng không ở chiến lực trên chiếm giữ ưu thế. Lại ở sức bền trên không bằng. Cái kia làm sao có thể thắng được. Ba gã tuổi trẻ đế giả thay phiên đi tới. Mới rốt cuộc đem mộ lãnh lực lượng hao hết. Lại vẫn không có thể vì tiên vực mang đến một hồi thắng lợi. Tiên vực vũ giả đều là lộ ra nôn nóng. Chẳng lẽ muốn như vậy vẫn thua xuống phía dưới sao? Nu tới. Hổ Nu nhìn không được nhảy ra ngoài. Tế bị nộn nhục tiểu nha đầu. Ta muốn thực huyết nhục của ngươi tất nhiên đại bổ. Dị vực bên kia là một đầu trùng tử. Toàn thân bích lục. Dường như một con châu chấu. Nhưng thực lực của hắn cũng là phi thường kinh người. Đã chiến bại một gã ngũ bí đế giả. Hổ Nu không nói hai lời trực tiếp vung lên quả đấm nhỏ đánh liền. Lăng Hàn trong lòng mỉm cười. Ý niệm trong đầu động chuyển bên trong. Một đạo bí lực tức thì rót vào tiểu nha đầu trong cơ thể. Đem sức chiến đấu của nàng tăng lên. Thình thịch. Hổ Nu phát uy tức thì toàn diện chiếm cứ thượng phong. Nàng vốn chính là siêu cấp đế giả. Chỉ là không có đầy đủ cơ duyên. Không có thể ở phân hồn tu ra chín đạo phân hồn mà thôi. Nhưng vẫn như cũ không thể che đậy của nàng cường đại. Phải biết. Nàng tu ra nhưng là thời gian bí cảnh. Hơn nữa năm cái bí cảnh đều là như đây. Có thái chủ tiên thể. Có thể trường khống thời gian. Sức chiến đấu của nàng nên tính là nửa đế tinh. Dù cho không có Lăng Hàn trợ giúp kỳ thực cũng có thể chiếm được thượng phong. Bành bành bành. Tiểu nha đầu bản năng chiến đấu thần kỳ được cường đại. Một ngày chiếm thượng phong liền vững vàng nắm chặt ưu thế. Nhanh chóng hướng về thắng thế phương hướng ngã xuống. Dị vực trùng tử giận dữ lại kinh hãi. Đối phương rõ ràng không phải đế tinh. Vì sao có thể ở chiến lực áp chế hắn? Chính là siêu hạ đẳng vị diện đống cặn bã mà thôi. Làm sao sẽ so với hắn cái này đế giả mạnh hơn? Có thể thực lực sai biệt đặt bên kia. Dị vực trùng tử rất nhanh thì bị tiểu nha đầu sinh gãy hạ hai cái đùi. Không thể không chịu thua. Nếu không, hắn sẽ bị Hổ Nu hoạt hoạt tháo thành tám khối. Thắng, tiên vực vũ giả đều là lớn tiếng hoan hô lên. Bọn họ rốt cuộc thắng một hồi, cái này quá khó khăn. Hổ Nu hai tay chống nạnh, dịu dàng nói. Kế tiếp là ai tốt nhất là có thịt, Nu cũng không thích ăn trùng tử. Lời này vừa nói ra, dị vực vũ giả mỗi người tức giận muốn nổ. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ nuốt trưởng tiên vực nhân phần. Lúc này lại có một tiểu nha đầu nói muốn ăn bọn họ. Làm cho bọn họ làm sao có thể đủ không nổi giận. Người nào xuất thủ cầm hạ cái này nhược tiểu chính là đống cặn bã. Bọn họ đều là kêu lên. Có thể bị hổ nu đánh bại gì vượt cao thủ đã là ngũ bí đế giả trong nổi bật người. Muốn tìm ra mạnh hơn người đến căn bản là không thể sự tình. Xem ra chỉ có thể trên đế tinh. Dị vực đại nhân vật đều cũng có chút không cam. Bọn họ muốn triệt để chèn ép tiên vực sĩ khí. Tự nhiên muốn ở từng cái mặt trên chiếm giữ thượng phong. Hiện tại lại muốn dẫn đầu xuất động đế tinh. Không phải ở trình độ nào đó trên thừa nhận tiên vực thực lực. Thậm chí không bằng sao. Chương 2257. Sĩ khí hạ cũng không trên đế tinh, như thế nào đè ép được hổ nu. Một gã sinh linh hình người xuất hiện. Hắn da thịt mặc dù là xích hồng sắc, cũng là hiện đầy màu vàng điều tuyến. Rất nhỏ, tản ra một loại cuồn cuộn bá giả khí độ. Tân đồ, hắn chỉ chính mình, ánh mắt nhìn chằm chằm hổ nu, không che giấu chút nào sôi trào sát khí. Nha đầu trở về. Tiên vực phương đại nhân vật thì là hướng hổ nu kêu lên. Cái này tân đồ là một gã đế tinh, không thể cứng rắn chống đỡ, nếu không thì hẳn phải chết. Hổ nu nguyên bản không tình nguyện. Nhưng nghe đến Lăng Hàn đã ở âm thầm bảo nàng lui hạ về sau. Liền bĩu môi cái miệng nhỏ nhắn. Thối lui đến một bên. Sau đó, chính là thuộc về đế tinh chiến đấu. Chính là đế giả cũng không có tư cách tham dự. Trừ phi ở cảnh giới trên có rõ ràng ưu thế. Vũ Hoàng dẫn đầu xuất chiến. Hai đại đế tinh lập tức toàn lực giao thủ. Một cách lục bí. Một cách khác thì là bát liên lục tầm. Ở cảnh giới trên là giống nhau. Nhưng ở chiến lực trên cũng là Vũ Hoàng càng mạnh. Vũ Hoàng là chân chánh võ đạo thiên tài. Thiên phú chiến đấu cùng bản năng đều là không gì sánh được yêu nghiệt. Lại thêm trên hiện tại lại tu thành thái chủ tiên thể. Chiến lực tự nhiên nâng cao một bước. Rất nhanh thì chiếm cứ thượng phong. Đem tân đồ áp chế hoàn toàn. Điều này làm cho tiên vực vũ giả đều là tiếng hoan hô như sấm động. Mà dị vực bên kia cũng là trầm mặt lại. Chẳng lẽ muốn liên bại hai trận. Mấu chốt là cái này hai trận chiến đấu có thể đều là cùng giai bị thua, quá đả kích tinh thần. Dị vực tầng thứ ở tiên vực bên trên đánh nhau cùng cấp, chắc cũng là dị vực chiếm giữ thượng phong. Tân đồ thủ đoạn đem hết. Có ở Vũ Hoàng quyền pháp chi hạ căn bản không có lật bàn cơ hội. Bị không ngừng mà bảo oanh. Một cánh tay đều là bị sinh xé xuống. Có thể sự phản kích của hắn nhưng ở Vũ Hoàng tiên thể trên khó lưu vết thương. Bởi vì Vũ Hoàng có thể thân hóa thời gian lưu. Lại tựa như trong quá khứ. Lại ở tương lai. Vậy làm sao có thể thương tổn đến. Muốn oanh phá Vũ Hoàng tiên thể nhất định ở cảnh giới trên có rõ ràng ưu thế. Đủ rồi. Dị vực nhất tôn cường giả nói. Có thể Vũ Hoàng cũng là không để ý tới. Chỉ cần đối thủ vẫn còn ở chiến trường này lên. Hắn cũng sẽ không ngừng tay. Gọi ngươi dừng tay. Cái kia dị vực cường giả nổi giận, vươn tay hướng về Vũ Hoàng bắt tới. Ha ha, tiểu hài tử luận bàn, đại nhân xen tay vào. Tiên vực cũng có đại nhân vật xuất thủ, thình thịch tức thì đem dị vực cường giả công kích đánh bay. Phía trước tiên vương nói muốn dừng tay. Dị vực cường giả xuất thủ ngăn cản. Nhưng bây giờ là phản ngược trở lại. Làm cho tiên vực người đều lại như cùng ăn cực phẩm tiên đan một dạng. Thoải mái lật ngày. Vũ Hoàng công kích không ngừng. Đem tân đồ nửa người sinh đập nát. Có thể đế tinh dù sao cũng là đế tinh. Vẫn bị hắn chạy ra ngoài. Lại thắng một hồi. Tiên vực bên này vũ giả đều là hoan hô không ngớt. Đã thật lâu không có loại này thắng được niềm vui tràn trề sảng khoái. Dị vực bên kia trầm mặt một hồi, phái ra mới nhân tuyển. Xâm Lạc, chẳng những là đế tinh, hơn nữa còn là bát liên 10 tầng siêu cấp yêu nghiệt, tương đương với thập bí tồn tại. Vũ Hoàng xuất thủ. Nhưng lục bí cùng thập bí chênh lệch thực sự quá lớn. Một kích đã bị đánh phi. Nếu không phải Lăng Hàn âm thầm ra tay, Vũ Hoàng tuyệt đối là bị nháy mắt giết phần. Dị vực vũ giả lần nữa lộ ra kiêu ngạo. E rằng Vũ Hoàng rất cường đại, nhưng hắn nhóm lại có cao thủ mạnh hơn. Chỉ cần có thể thu được thắng lợi cuối cùng là được. Thật giống như tiên vực nhất định sẽ bị dị vực đánh bại giống nhau. Xâm Lạc thân hình cao lớn. Hắn là hình người. Da thịt đỏ phát hắc. Đầu trên thì là dài một con màu vàng độc giác. Một cái đuôi dáng dấp kinh người. Dường như tay tựa như. Không ngừng mà cuốn lên lấy. Hắn ngạo nghễ nhìn tiên vực phương hướng, nói. Thì còn ai ra thủ chết? Hưu, một đạo nhân ảnh hiện lên, đây là Thích Thiện Tử. Tiểu tăng tới gặp gỡ ngươi. Thích Thiện Tử nhìn như hòa khí, chỉ khi nào xuất thủ lại dường như ma thần, rất có Phật môn cổ tổ Cửu Đăng phong phạm. Mà hắn cũng quả thực cường hãn. Kim thân đại thần thông đã tu luyện đến cảnh giới trí cao. Thân hóa kim cương chiến thần. Vạn thế nhất chỉ điểm ra. Diệt tiên đồ thần. Lăng Hàn kinh ngạc, Thích Thiện Tử cư nhiên tu đến cửu bí. Phi thường kinh người, chỉ là quá khứ hơn 1000 năm, hắn liền từ nhất bí ào tới cửu bí, tiến bộ quá nhanh. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dùng. Xâm Lạc tương đương với thập bí, so với Thích Thiện Tử chọn cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Bọn họ là ai? Đế tinh, đem mỗi cái cảnh giới tu đến cực hạn, hoàn mỹ, mới có thể xưng là đế tinh. Nếu như đây, cái kia kém một cái cảnh giới nhỏ tự nhiên là không thể vượt qua lạc trời. Thích Thiện Tử thủ đoạn dùng hết, lại chỉ có thể thu lấy được một hồi đại bại. Bụng dưới trên tức thì bị đâm ra một cái lỗ máu, bị trọng thương. Hồng Hoang, Già Lan trước sau lên sân khấu, nhưng đều thu hoạch thảm bại. Hết cách rồi, bọn họ cũng chỉ là cửu bí mà thôi. Tiên vực bên này, sĩ khí hạ đến rồi đáy cốc. Bọn họ chỉ có một tinh thần nguyệt không có ra sân. Dư tử tầm thường, căn bản không thể ngang hàng Xâm Lạc. Quả nhiên kế tiếp ra sân chính là tinh thần nguyệt, đây là tiên vực hy vọng cuối cùng. Tinh thần nguyệt, vóc người thon dài, sở hữu một mái tóc đen dài đến đầu gối, một thân màu trắng la quần, không có một chút xíu trang sức, cũng là đẹp đến cảnh đẹp ý vui. Nàng đứng chắp tay trường phát ở nhỏ bé gió hiu hiu hạ hơi dương động, như xuất trần tiên tử. Xâm Lạc cũng là không hề thưởng thức. Bọn họ là hai cái thế giới người. Hắn tự nhiên hoàn toàn không thể thưởng thức tinh thần nguyệt mỹ lệ. Tương phản, hắn trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn. Ngươi cái này thư tính sinh linh phi thường bất phàm. Trong máu thậm chí có một tia bổn nguyên mùi vị. Ta nếu là có thể đưa ngươi luyện hóa, sắp có tốt chỗ. Ở gì vực sinh linh trong mắt, bọn họ căn bản không cho là tiên vực vũ giả làm người, mà là cùng xuất sinh không có khác biệt. Tinh thần nguyệt chỉ là vung tay áo, có vẻ ưu nhã cực kỳ. Cạc cạc, ngươi là ta. Xâm Lạc xuất thủ, hướng về tinh thần nguyệt công tới. Giao thủ một cái, tiên vực mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tinh thần nguyệt hoàn toàn không rơi hạ phong. Có thể chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bọn họ liền nhíu mày. Hai giới người giao chiến, chỉ cần tiên vực phương diện không thể chiếm ưu, cái kia nhất sau nhất định phải bại. Vì sao? Quy tắc á. Nơi này là trung lập khu vực. Không có quy tắc bổ sung. Bởi vì này người nào trong cơ thể khóa lại quy tắc càng nhiều, người đó liền có thể thắng hạ đánh rằng co. Quả nhiên chiến đến 4-5 canh giờ về sau, tinh thần nguyệt liền có vẻ hết sạch sức lực. Hết cách rồi, quy tắc chính là võ giả căn, không có quy tắc vũ giả chính là không có móng nhọn mãnh thú. Lại chiến mấy chiêu, tinh thần nguyệt bị ép chịu thua. Nàng nếu không bỏ chiến nói, thật sẽ bị Xâm Lạc cầm dưới, cắn nuốt huyết nhục lơn chín. Làm sao bây giờ? Liền tinh thần nguyệt đều thua. tiên vực lại thu hoạch một hồi thảm bại. Duy nhất có thể lấy vui mừng, đó chính là hắn nhóm chí ít còn thắng hai tiểu chàng. Vì tiên vực kiếm được 2 vạn năm hòa bình. Ha ha ha ha. Dị vực vũ giả đều là cười to. Bọn họ thiên tài như mây. Chỉ là xuất động xâm lạc liền quét ngang tiên vực thế hệ trẻ. Còn có Nại U. Ngô Tâm không có xuất thủ. Còn như mạnh nhất xích huyết tự nhiên càng thêm không phải lao động. Tương phản tiên vực bên này thì là cuộc diện đáng buồn. Không ai còn có tâm tình nói. Chênh lệch của song phương thật có như vậy đại sao? Ở nơi này lúc chỉ thấy một người theo tiên vực trong trận doanh đi ra. Hắn là Kỳ Vô Danh. Ai, hắn cậy mạnh đi tới thì có ít lời gì, liền tinh thần nguyệt đều thua. Không sai. Kỳ Vô Danh tuy là cũng là đế tinh. Lại cùng thích thiện tử. Hồng Hoang là một cấp bậc. Căn bản không bằng tinh thần nguyệt. Đi tới cũng chỉ là thêm nhiều bại một lần. Tiên vực mọi người đều là lắc đầu. Kỳ Vô Danh ngay cả là đế tinh thì như thế nào? Chỉ biết lại để cho tiên vực thêm nhiều bại một lần. Kỳ Vô Danh nhìn về phía Sâm Lạc, oanh, một khí thế đáng sợ tuôn ra. Thập bí, mọi người đều là kinh hô. Chương 2258. Kỳ Vô Danh phát uy. Kỳ Vô Danh lại là thập bí. Đây là mọi người ý liệu ra. Ở mọi người nhìn lại, Kỳ Vô Danh cùng thích thiện tử, Hồng Hoang bọn họ đặt song song. Như vậy hắn chắc cũng là cửu bí. Hắn có hy vọng vì tiên vực hóa nhau cuộc diện sao? Dị vực võ giả đều là cười nhạt. Thập bí đến vực nào? Bọn họ bên này nhưng là có bao nhiêu đạt đến 3 vị 8 liên 10 tầng đế tinh. Hơn nữa còn có 1 vị thập nhất tầng nhà vô địch. Nếu như nói, tiên vực có 3 gã thập bí, dị vực chỉ có 1. Như vậy tiên vực còn có thể dựa vào xa luôn chiến thủ thắng. Có thể tình huống bây giờ cũng là phản ngược trở lại. Nghĩ như thế nào tiên vực đều chỉ có chịu thua 1 đường. Nhiều hơn 1 người chỉ là nhiều bại 1 hồi mà thôi. Ngươi có chút cổ quái. Sâm Lạc cũng là nhìn chằm chằm Kỳ Vô Danh, trong ánh mắt lại có một tia kiêng kỵ. Đối phương quả thực chỉ là 1 thập bí. Cùng cảnh giới của hắn tương tự. Có thể trực diện Kỳ Vô Danh. Hắn lại có trùng hơi hàn ý. Kỳ Vô Danh không nói gì, nhãn thần như đao, lưu chuyển mãnh liệt sát khí. Hắn kiếp trước ở nơi này chinh chiến. Hơn nữa còn là vô cùng tuế nguyệt. Đối. 7B8L với gì vực hận đắt là sâu tận xương tủy. Hưu, hắn trực tiếp giết xuất hiện, một cái tay đao liền hướng về Sâm Lạc chém tới. Sâm Lạc vội vàng đón đánh, thình thịch lưỡng đạo quang hoa chém đến cùng một chỗ. Theo lý mà nói, bọn họ đều là thập bí tầng thứ. Đánh giáp lá cà chắc là thế lực ngang nhau. Đều là đế tinh a. Người nào so với ai khác yếu. Có thể tình huống lại hoàn toàn không phải là như vậy. Kỳ Vô Danh tay đao trực tiếp chém xuống. Dường như một bả vô thượng tiên binh. Ngạnh sinh sinh ở Sâm Lạc đánh ra quang hoa lên xé mở một cái chỗ rách. Tiến quân thần tốc. Sâm Lạc kinh hãi, vội vàng bắn người trở ra. Kỳ Vô Danh truy kích, sắc mặt băng lãnh, sôi trào vô cùng sát ý, dường như hóa thân thành sát thần. Một cái trốn, một cái truy, Sâm Lạc cư nhiên không phải là Kỳ Vô Danh địch. Dị vực người đều là quá sợ hãi. Đây cũng quá khoa trương. Cảnh giới tương đương dưới tình huống, bọn họ cư nhiên hội rơi vào hạ phong. Sâm Lạc A, đây chính là 1 vị đế tinh. Tiên vực bên này cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Kỳ Vô Danh trở thành thập bí đã là nhất niềm vui lớn bất ngờ. Nhưng càng khiến người ta kích động là thực lực của hắn cư nhiên như thế mạnh. Ngay cả đế tinh cũng có thể đánh bẹp. Chỉ có Lăng Hàn không hề thấy quái lạ. Kỳ Vô Danh trước đây chính là cửu trọng thiên tiên vương trong người nổi bật. cùng giai chiến lực tất nhiên kinh thiên động địa. Nếu như chuyển thế trọng sinh chẳng qua là cho kiếp trước chiến lực giống nhau, vậy hắn còn chuyển cái rắm. Một câu nói, Kỳ Vô Danh kiếp trước hẳn là đều là có tư cách trùng kích thiên tôn vị tồn tại. Người như vậy trọng tu một đời có thể không lợi hại. Chẳng qua tiên vực bên này chỉ là sợ run một lúc sau, lập tức hoan hô lên. Cái này nhất chiến bọn họ có thể thắng. Hơn nữa, cái này thắng vẫn là xâm lạc, 8 liên 10 tầng đế tinh. Ầm, ầm, ầm. Kỳ Vô Danh tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, chiến lực vẫn còn ở tăng vọt, dường như vĩnh vô chỉ cảnh tựa như. Di tiểu tử này vì sao cho bổn tỏa một loại cảm giác quen thuộc. Có tiên vương thì thào. Kỳ Vô Danh khí tức. Dáng dấp tuy là vô cùng được xa lạ. Lại có một loại cùng trong trí nhớ một cái vĩ đại nhân vật trọng hợp cổ quái cảm giác. Di Thanh Liên huynh, thì ra ngươi cũng có cảm giác như vậy. Lại có tiên vương nói, vẻ mặt kinh ngạc. Vị đại nhân kia trở về chưa? Tên thứ ba tiên vương nói, trên khuôn mặt có lấy cuồng nhiệt. Năm đó vị đại nhân kia thực sự quá mạnh. Đã từng đơn thương độc mã giết tiến dị vực. Cơm. Hơ. E. A. Mơ. Ba gã 17 liên cường giả. Một gã 18 liên cường giả. Vẫn còn ở dị vực thiên tôn dưới sự đuổi giết chạy về. Đại trấn tiên vực sĩ khí. Đương nhiên. Vị đại nhân kia cũng vì vậy bỏ ra giá cả to lớn. Có người nói tu vi dường như toàn bộ phế đi. Từ đây mai danh ẩm tích. Nghe nói là ở bế tử quan để cầu khôi phục. Người nào cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Mà trước mắt Kỳ Vô Danh để 9 vị tiên vương đều là nghĩ tới một vị kia. Cùng giai nhất chiến, chiến lực không ai bằng. Dị vực tiên vương cũng là dồn dập lộ ra sợ dung. Kỳ Vô Danh quá mạnh mẽ. Nhân vật như vậy nếu như mặc kệ trưởng thành nói. Đây tuyệt đối là cửu trọng thiên tiên vương trong sát thần. Không, thậm chí khả năng rào bước tiến lên cao hơn tầng thứ, giỏi hơn bên trên quy tắc. Tiểu tử này phải giết chết. Không sai, không thể để cho hắn lớn lên bằng không tất có họa lớn. Bọn họ đã ở trao đổi thần niệm, đã quyết định bất kể như thế nào đều muốn đem Kỳ Vô Danh trảm trừ. Kỳ Vô Danh quả thực mạnh. Khoảng 1000 chiêu sau đó, Xâm Lạc đã bị đánh cho gãy tay gãy chân. Nếu như dị vực tiên vương xuất thủ, hắn thậm chí không có khả năng thoát được trở về. Muốn đem tính mệnh đều là tống táng. Kỳ Vô Danh đứng vững, hai tay chắp sau lưng, gió nhẹ hây hẩy lấy hắn trường sam, phiêu phiêu như tiên. Tiêu sái thêm cường đại. Nhất thời làm cho vô số nữ tử thấy hai mắt hiện lên si. Hận không thể lập tức yêu thương nhung nhớ. Kỳ Vô Danh, Kỳ Vô Danh, Kỳ Vô Danh. Tiên vực võ giả đều là không hẹn mà cùng hoan hô lên. Chính là những thứ kia thăng nguyên kỳ cường giả đều là thần tình kích động. Cam tâm tình nguyện vì Kỳ Vô Danh đưa tới hai đầu gối. Bội phục phục được phục sát đất. Lúc này chỉ cần Kỳ Vô Danh vung cánh tay hô lên, khẳng định có vô số người nguyện ý đi theo hắn. Chẳng qua Kỳ Vô Danh căn bản không có để ý, hắn chỉ là mắt lạnh đảo qua dị vực trận doanh, điềm nhiên nói. Kế tiếp hừ, một gã dị vực nữ tính xuất hiện. Nàng là hình người, đồng dạng là màu đỏ da thịt, cổ sau có vi, nhưng trên đầu cũng là dài 3 con sừng. Đen nhánh như mực. Tóc thì là to dài không gì sánh được. Mỗi một căn đều giống như mái tóc tựa như. Hơn nữa, của nàng cánh cư nhiên chỉ có mấy cây không xương. Ở phía sau của nàng khoa trương lấy. Tản mát ra trí cường khí tức. Nại ô. Dị vực võ giả nhất thời hoan hô lên. Lại một danh 8 liên 10 tầng đế tinh. Nại ô. Kỳ Vô Danh còn là không có nói trực tiếp xuất thủ. Tiến ngươi lên đường. Nại U rung lên cốt rực thân hình như bay. Thình thịch. kỳ vô danh biến hóa huyền vì trảo, chỉ là đảo qua liền đem Nại U Chấn Phi thay đổi một loại phong cách chiến đấu. Chuyện này nhất thời làm rối loạn Nại U bước mở ngoặc tròn đi. Nàng trước đó quan sát kỳ vô danh cùng Xâm Lạc chiến đấu. Đối với kỳ vô danh gia thủ sáo đường đã có nhất định giải khai. Do đó làm ra châm đối tính an bài. Đây là chiếm được gì vực tiên vương âm thầm chỉ đạo. Có thể kỳ vô danh trực tiếp liền thay đổi một loại phong cách chiến đấu. Nhất thời làm cho nàng khi trước an bài hoàn toàn mất đi tác dụng. Hơn nữa kỳ vô danh quả thực mạnh, mỗi nhất kích đều đánh cho nàng ngực như sôi, khó chịu e rằng vô pháp hình dung. Nàng miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng ngàn chiêu sau đó vẫn là đạt tới cực hạn. Bị kỷ vô danh ngạnh sinh sinh kéo xuống một cái mảnh nhỏ cánh. Xương gãy loạn vũ. Máu tươi văng tung tóe. Đau đến nàng kêu rên không ngớt. Càng là vô cùng phẫn nộ. Nhưng này đến bực nào, nàng bị dì vực tiên vương ôm đồm trở về tái chiến tiếp lời nói, nàng chắc chắn phải chết. Lưỡng liên thắng. Tiên vực chúng hoan hô như sấm. Trước đó tuy là cũng có lưỡng liên thắng. Cũng là hổ nu cùng vũ hoàng mỗi bên thắng một hồi mà đến. Còn không ai thắng liền ghi lại. Quá mạnh mẽ, quá phấn chấn lòng người. Tương phản. Dị vực bên này thì là mỗi người sắc mặt âm trầm. Bọn họ nhất không thể chịu đựng. Chính là cùng giai nhất chiến bại cho tiên vực. Bọn họ vì diện tầng thứ càng cao, cái này phải nghiền ép. Dị vực tiên vương cũng là sát khí sôi trào. Trực tiếp lên xích huyết. Có dị vực tiên vương nói. Không được, cùng giai nhất chiến chúng ta phải thắng. Trước đó đã bại bởi cái kia tiểu nữ hoa, còn có tên nam tử kia, phải thắng trở về. Vậy hãy để cho Ngô Tâm lên. Cái này kỷ vô danh liên chiến hai chàng. Khẳng định không có còn lại bao nhiêu quy tắc chi lực. Chỉ cần kéo. Nhất định có thể thắng. Được, Ngô Tâm lên. Chương 2259. Xích huyết mở ngoặc tròn canh tư hết gì vực bên này rất nhanh lại đẩy ra mấy người khiêu chiến. Đây là một cái cử đại ngô công. Dài đến trăm trượng. Mỗi một chân thể đều màu đen nhánh. Vừa duyên còn dài từng cây một tiêm đâm. Hình như là hàn thiết chế tạo lợi khí. Khiến người ta liếc mắt nhìn đều sẽ mê muội. Nhìn kỹ cái kia mặt trên còn có từng cái phù văn. Đó là độc hệ quy tắc. Căn bản không cần đâm tới người. Chỉ cần xem một chút. Quy tắc sẽ phát sinh tác dụng. Phổ thông tiên phủ cảnh có thể sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hai bên tiên vương đều là xuất thủ. Đem Ngô Tâm quy tắc cách với phe mình sát biên giới bên ngoài. Nếu không không biết lại có bao nhiêu người sẽ bị giết chết. Độc hệ quy tắc, phi thường bá đạo. Ngô Tâm, này Ngô Công dùng thần niệm nói. 1/3 thân thể dựng lên. Dường như trường xà. Trong miệng phun ra nuốt vào lấy hắc khí. Cái kia lại không phải là độc hệ quy tắc. Mà là sát lục quy tắc. Hóa thành từng thanh thần binh. Lại tựa như có thể chém phá thương không. Kỷ vô danh vẫn như cũ không nói gì ý tứ. Xông lên đánh liền. Ngô Tâm cũng không đón đỡ. Hắn bị dì vực tiên vương dặn dò. Lấy thủ làm chủ. Hao hết kỷ vô danh quy tắc chi lực. Định không thể thua nữa một trận. Hắn tuy là khó chịu. Nhưng bây giờ cũng chỉ có làm theo phần. Dù sao cảnh giới kém hơn quá nhiều. Chính là kiệt ngạo như hắn cũng không dám đối nghịch. Hơn nữa. Cái này nhất chiến đối với dị vực mà nói quá trọng yếu. Cùng giai nhất chiến nhất định phải thắng. Mà hắn thì là sau cùng thủ quan người. Nếu như xích huyết xuất thủ. Cái kia tự nhiên có thể ung dung thắng. Nhưng dựa vào cảnh giới áp chế. Thắng được không đủ niềm vui tràn trề. Cũng không đủ chèn ép tiên vực võ giả sĩ khí. Hắn triển khai thân pháp. Chính là tận lực né tránh. Chớ nhìn hắn thân thể trường. có thể linh hoạt phải nhường người thán phục. Hơn nữa mỗi một chân đều có thể chém ra đáng sợ sát lục chi khí. Dung hợp kịch độc, khiến người ta chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng là, hắn đối thủ là Kỷ Vô Danh. Đây là một cách ở kiếp trước liền có thể chém gì vực thiên kiêu bá chủ, bây giờ mạnh hơn. Kỷ Vô Danh biến hóa trên thân cổ thiên ma một dạng, lưu chuyển ra vô cùng sát ý, sôi trào như biển. Hắn cuối cùng dùng hết tuyệt kỹ thành danh. Thân biến hóa kim cương chiến thần. Hoàn toàn không thấy Ngô Tâm công kích. Tiến quân thần tốc. Một chỉ điểm ra. Ông. Tuế Nguyệt Thương Tăng. Vạn cổ tịch diệt. Ầm. Một kích này đánh ra. Ngô Tâm trên lưng lập tức nhiều hơn một cái cự đại lỗ máu, kém chút trực tiếp gãy thành hai đoạn. Vạn thế nhất chỉ. Mọi người đều là kinh hô. Bao quát dị vực vài tên tiên vương. Bọn họ nhưng là ăn xong cái này thức tiên pháp vị đắng. Tổn thất có thể nói là thảm trọng không gì sánh được. Thật là vị đại nhân kia. Tiên vực chư vương đều là kém chút ôm đầu kinh hô. Hoàn toàn không để ý tiên vương dáng vẻ. Chỉ có Kỷ Vô Danh hoàn toàn không có để ý. Chỉ là đuổi theo Ngô Tâm giết. Kim cương chiến thần hình thái làm cho hắn không lọt vào mắt Ngô Tâm phản kích. Mà hắn vạn thế nhất chỉ cũng là liên tiếp đánh ra. Tựa hồ muốn mảnh thiên địa này đều là sinh sôi băng diệt. Vẹn vẹn chỉ là 100 chiêu sau đó. Ngô Tâm nơ. 2 lít liền bị dị vực tiên vương cứu trở về. Bằng không hắn khẳng định khó giữ được tánh mạng. Lần này. Dị vực triệt để trầm mặc. Nhất thiêu ba. Hơn nữa đều là cùng giai đế tinh. Đây chỉ có bọn họ mới có thể làm được. Nhưng bây giờ lại là xuất hiện ở một gã tiên vực võ giả trên thân. Quá mạnh mẽ chứ. Nếu như người này đi đến dị vực lời nói. Như vậy có thể trở nên rất mạnh. Tiên vực bên này thì là lần nữa đồng hô Kỷ Vô Danh tên. Nhóm tiên vương càng là nội tâm sôi trào. Cái kia Phật đạo sát thần thật trở lại rồi. Cái này là tuyệt đối chủ chiến phái. Cường thế không gì sánh được. Có hắn ở. Tiên vực dù cho ở vào hoàn cảnh xấu. Hạ phong. Vẫn như cũ ý chí chiến đấu gấp trăm lần. Chỉ có thể xuất động xích huyết. Mặt khác. Kêu nữa những người này đến. Bọn chúng ta dưới muốn giết cái này sát thần chuyển thế. Tiên vực tất nhiên sẽ ngăn cản. Quang mấy người chúng ta không đủ. Ừ. 9 tên dị vực cường giả âm thầm phát sinh tin tức. Muốn chiêu tới càng nhiều hơn tiên vương cấp cường giả. Kỷ Vô Danh thật là đáng sợ. Phải nhanh chóng chém dụng. Bên kia. Tiên vực vương cũng đồng dạng đang phát ra tin tức. Bọn họ ngờ tới dị vực tất nhiên sẽ không bỏ qua Kỷ Vô Danh. Muốn chiêu tới càng nhiều hơn tiên vương thủ hộ vị đại nhân kia chuyển thế thân. Tương lai, cái này đúng là tiên vực lính quân nhân vật. Dị vực bên kia trầm mặc thời gian rất lâu. Mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn thấy một người nam nhân từ xa phương lướt đi tới. Một bước chính là vô cùng xa. Xích huyết. Dị vực võ giả đều là hoan hô như sấm. Đây là bọn hắn chân chính cây trụ. 8 liên thập nhất tầng vô thượng đế tinh. Chiến lực thậm chí nhảy vào thăng nguyên kỳ. Mạnh mẽ e rằng vô pháp hình dung. Tiên vực mọi người thì là hướng về tên này thiên kiêu nhìn lại. Hình dạng người. Chợt nhìn một cái cùng dị vực những người khác không có gì khác nhau. Nhưng hắn trên thân tản mát ra khí thế cũng là thật là đáng sợ. Chính là đế giả đều muốn phủ phục. Ở dị vực nhân trong mắt, đây là tương lai một vị thiên tôn. Xích huyết mắt nhìn xuống Kỷ Vô Danh, khóe miệng lộ ra một ngạo nghễ. Không nghĩ tới tiên vực còn có một cái ra dáng điểm đối thủ. Chẳng qua. Ta hiện tại chẳng đáng bãi ngươi. Cho ngươi 1000 năm thời gian. Đối đãi ngươi rào bước tiến lên thập nhất tầng lại chiến. Nghe nói như thế, vô luận tiên vực vẫn là dị vực đều là thầm kêu một tiếng cuồng nhân. Dị vực vương giả thì là lãnh đạm nói. Hắn là chiến Phật chuyển thế thân, phải giết chết. Xích huyết á xong một hồi, nói. Ngươi lại là chiến Phật chuyển thế thân. Ha ha. Năm xưa ngươi xông vào chúng ta thế giới thời điểm. Ta còn không có sinh ra. Chỉ là nghe nói có một người như thế. Hắn cư nhiên không có đem tiên vương phân phó để vào mắt, quả thật có đủ phách lối. Hiện tại ta ngược lại có chút hứng thú đến cùng ngươi qua hai chiêu. Yên tâm. Ta chẳng đáng giết ngươi bây giờ. Chỉ có ngươi cùng ta cảnh giới bộ dạng đồng thời. Ta mới có thể ra tay toàn lực. Kỷ vô danh lần này ngược lại là không có trực tiếp xuất thủ, mà là đối với xích huyết đánh giá một hồi, nói. Ngươi là xích viêm hậu nhân. Không sai, ta tổ chính là xích viêm thiên tôn. Xích huyết ngạo nghễ nói. Thiên tôn, mọi người đều là kinh hãi. Thảo nào xích huyết sẽ mạnh như vậy. Cũng khó trách hắn dám không đem tiên vương để vào mắt. Bởi vì hắn tổ tiên chính là một vị thiên tôn. Xích viêm sao? Kỷ vô danh cười nhạt, trên khuôn mặt hiện lên một đạo hồi ức. Năm đó hắn truy sát quá ta, lưu đứng lại cho ta không thể ma diệt hồi ức. Xích huyết thì là cười ha ha, nói. Trước đây ta tổ truy sát ngươi. Hiện tại thì là ta giết ngươi. Các ngươi cái này siêu hạ đẳng vì diện đống cặn bà sớm nên từ bỏ chống lại. Để cho chúng ta thôn phệ dung hợp. Kỷ vô danh không thèm nói lại, mà là lấy xuất thủ để thay thế. Không đáng giá nhắc tới. Xích huyết cười nhạt, huy quyền nghênh đón. Thình thịch, kỷ vô danh nhất thời bị đánh bay, nhưng hắn trên thân thần quang chớp động cư nhiên không có bị một kích vỡ nát. Mọi người đều là hoảng sợ. Tám liên thập nhất tầng là khái niệm gì? Cái kia liền tương đương với thăng nguyên kỳ. Thăng nguyên kỳ đối với tiên phủ xuất thủ cư nhiên không thể một kích chí mạng. Quả thực liền đang nói đùa. Chỉ có thể nói kỳ vô danh thực sự là quá mạnh mẽ. Có chút ý tứ. Xích huyết khóe miệng hơi câu dẫn ra. Kỳ vô danh thật có chút nghịch thiên. Chỉ là thập bí mà thôi, cư nhiên liền có thể miễn cưỡng địch nổi cho hắn. Nếu như đối phương cũng trở thành thập nhất bí, vậy song phương lại chiến, hắn có thể có đủ một tia thủ thắng khả năng sao? Không thể. Xích huyết từ không biết khiêm tốn, nhưng hắn vẫn là không phải không thừa nhận kỷ vô danh quá bất phàm. Đã như vậy, vậy giết hắn đi. Trong lòng hắn ám sinh sát ý. Hoàn toàn đã quên trước đó chính mình đã từng nói. Hắn hiện tại cũng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là tuyệt không thể để cho kỷ vô danh tiến thêm một bước. Do đó uy hiếp được hắn. Chết. Hắn gào to một tiếng, cuối cùng toàn lực ứng phó. Oanh, hắn cả người phun trào ra xích quang, đem thiên địa đều là nhiễm đỏ. Chương 2259. Xích huyết mở ngoặt tròn canh tư hết gì vực bên này rất nhanh lại đẩy ra mấy người khiêu chiến. Đây là một cái cử đại ngô tông. Dài đến trăm trượng. Mỗi một chân thể đều màu đen nhánh. Vừa duyên còn dài từng cây một tiêm đâm. Hình như là hàn thiết chế tạo lợi khí. Khiến người ta liếc mắt nhìn đều sẽ mê muội. Nhìn kỹ cái kia mặt trên còn có từng cái phù văn. Đó là độc hệ quy tắc. Căn bản không cần đâm tới người. Chỉ cần xem một chút. Quy tắc sẽ phát sinh tác dụng. Phổ thông tiên phủ cảnh có thể sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hai bên tiên vương đều là xuất thủ. Đem ngô tâm quy tắc cách với phe mình sát biên giới bên ngoài. Nếu không không biết lại có bao nhiêu người sẽ bị giết chết. Độc hệ quy tắc phi thường bá đạo. Ngô tâm, này ngô công dùng thần niệm nói. Một phần ba thân thể dựng lên. Dường như trường xà. Trong miệng phun ra nuốt vào lấy hắc khí. Cái kia lại không phải là độc hệ quy tắc. Mà là sát lục quy tắc. Hóa thành từng thanh thần binh. Lại tựa như có thể chém phá thương không.

Có lẽ thập bí đến thập nhất bí. Đây là một cái bay vọt về chất. Thập bí vẫn là tiên phủ, nhưng thập nhất bí lại có thể ngang hàng thăng nguyên. May là Kỷ Vô Danh mạnh đến nỗi nghịch thiên, tuy nhiên không pháp bù đắp giữa hai người này chênh lệch thật lớn. Đánh hắn liền rơi vào hạ phong, trăm chiêu chi sau hoàn toàn được trứng chọi đá, 200 chiêu sau càng là tràn ngập nguy cơ. Dừng tay đi. Một gã tiên vương xuất thủ, đem xích huyết cùng Kỷ Vô Danh xa nhau. Lần này dị vực cường giả nhưng thật ra không có ngăn cản. Bởi vì hắn nhóm đã hạ quyết tâm. Đối đãi viện binh vừa đến. Bắt lại cơ hội đem Kỷ Vô Danh gạt bỏ. Còn có nơi này mọi người. Một trận chiến này là thua, có thể tiên vực vũ giả cũng là thần thái tung bay. Tuy bại nhưng vinh. Tiên phủ bại bởi thăng nguyên, không oan. Tương phản. Kỷ Vô Danh có thể ở xích huyết tay cuối cùng hạ chống đỡ nhiều như vậy chiêu. Đây là không thể tưởng tượng được cường đại. Chỉ cần hắn một bước vào thập nhất bí. Cái kia khẳng định có thể đem xích huyết đơn giản oanh sát. Tiên vực tương lai có hy vọng. Còn có hổ nu như vậy chuẩn đế tinh. Vũ hoàng như vậy siêu tân tinh. Lại thêm trên Kỷ Vô Danh. Tiên vực thế hệ trẻ ở các mặt đều là không thua dị vực. Thậm chí còn siêu vượt. Dị vực vũ giả thì là mỗi người khuôn mặt sắc âm trầm. Lần này không có thể chèn ép đến tiên vực sĩ khí. Ngược lại làm cho bọn họ tăng cường lòng tin. Thực sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Xích huyết thì là mắt lạnh nhìn tiên vực cái này phương. Hắn chiến ý sôi trào. Sát khí hóa thành thực chất. Không có thể đem Kỷ Vô Danh chém dụng làm cho trong lòng hắn khó chịu cực kỳ. Không giết mấy người nói. Hắn không đè ép được hỏa. Ai tới chịu chết. Hắn lạnh lùng nói. Tiên vực bên này đều là không có ai hé răng. Hiện tại tiên phủ cảnh nội là không có có người có thể ngang hàng xích huyết. Ho khan. Lăng Hàn đi ra quá khứ lâu như vậy. Rốt cuộc đến phiên hắn hóa trang lên sân khấu. Hàn Lâm trở về. Nơ. Y. E. B. Hòa Sơn vội vã lớn tiếng kêu lên. Hắn biết Lăng Hàn là đế tinh. Có thể chẳng qua là nhị bí mà thôi. Đây là đang chịu chết. Trầm Siêu Tắc thì cười nhạt. Xích huyết mạnh đủ để cùng hắn ngang hàng. Hắn đương nhiên không thể thừa nhận xích huyết mạnh hơn hắn. Lăng Hàn đúng là đang chịu chết. Hắn mặc dù rất muốn tự tay giết Lăng Hàn. Nhưng tàn sát thông thiên quan đồng bào. Hắn cũng muốn gánh trên nhiều quan hệ. Có thể không thích đáng cái này đao phủ đương nhiên là tốt nhất. Những người khác cũng là lắc đầu. Chính là nhị bí. Chính là tới trên một vạn cái đều chỉ có bị xích huyết một căn chỉ giết được sạch sẽ phần. Ha ha ha ha. Dị vực vũ giả thì là cười to. Nhị bí cũng dám xuất chiến, các ngươi là không có ai có thể phái sao. Siêu hạ đẳng vị diện chính là yếu, liền nhị bí cũng dám đi lên. Ngươi, xích huyết nhìn Lăng Hàn liếc mắt. Tức thì cười ha hà. Chính là nhị bí mà thôi. Đừng nói làm cho hắn xuất thủ. Chính là hắn một ánh mắt oai đều là không thể chịu đựng. Cút, hắn quát một tiếng, sóng âm tuôn ra. Hóa thành một mảnh sóng lớn, tất cả đều là chiến mâu hình thành. Ngươi không phải muốn đối thủ ấy ư, ta đánh với ngươi một trận. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Làm cuối cùng một cái chiến chữ xuất cái. Có một vàng chói lọi chiến chữ cũng nổi lên. Hướng về kia mảnh nhỏ sóng lớn nghênh đón. Thình thịch hai người kích đụng cái kia mảnh nhỏ sóng lớn tức thì bị bình tức. Xích huyết tức thì lộ ra kinh ngạc, chăm chú hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Ngươi không phải nhị bí. Ai nói ta là nhị bí? Lăng Hàn cười nói. Oanh, hơi thở của hắn bắt đầu đề thăng, trong nháy mắt thì đạt đến tam bí. Còn có thể chơi như vậy. Mọi người đều là kinh ngạc. Có thể tam bí cũng không thể có thể ngang hàng thập nhất bí. Đây là võ đạo chí lý. trong lúc này không biết kém gấp bao nhiêu lần. Còn chưa đủ. Lăng Hàn cười, khí tức chấn động, lại tăng lên một cái tầng thứ. Biến thành tứ bí. Mọi người đều là bừng tỉnh. Lăng Hàn nhất định là tu luyện nào đó che lấp hơi thở pháp thuật. Tu vi thật sự ít nhất là thập bí. Nếu không thì không thể gánh nổi xích huyết nhất quát mở ngoặc tròn lớn đóng ngoặc tròn. Tàn sát kê người. Có người động linh cơ một cái đột nhiên kêu lên. Tiên vực có một thần bí đế tinh đạt tới thập bí cao độ, một quyền đánh liền thất bại á mố. Chỉ là cái kia một trận chiến chi sau hắn đã không thấy tăm hơi tung tích. Thậm chí ai cũng không biết hắn rốt cuộc là người nào. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái thần bí cường giả. Thậm chí khả năng đạt tới thập bí cao độ. Đó không phải là tàn sát kê người lại người nào. Xích huyết những mày, nói. Không muốn đùa bỡn bịt bợm, ta ghét nhất người như vậy. Lăng Hàn cười ha ha. Ngươi ghét hay không ghét, liên quan đến ta lông sự tỉnh. Oanh, khí thế của hắn lại phồng đạt tới ngũ bí cấp bậc. Chết. Xích huyết không thể chịu đựng được, lập tức bay vụt mà ra, một quyền đánh phía Lăng Hàn. Như Lăng Hàn nguyện ý. Hắn một cái ý niệm trong đầu là có thể chém giết xích huyết. Nhưng vì che giấu hắn vì nơi đây chúa tể sự thực. Hắn cũng chỉ có thể một quyền đánh trả. Thình thịch, thân hình hắn như sơn, có thể xích huyết cũng là đánh cái lảo đảo, liền lùi lại 7 bước. Cái gì, xích huyết cư nhiên ở đối kháng chính diện xa sút hạ phong. Cái này chẳng những là gì vực người không nghĩ tới, càng là ngoài tiên vực nhân dự liệu. Tàn sát kê người. Lại có mạnh như vậy. Hắn không phải thập bí, mà là thập nhất bí. Trời, chúng ta tiên vực lại có như vậy siêu cấp đế tinh. Mọi người đều là ôm đầu kinh hô. Điều này làm cho bọn họ tại sao có thể nghĩ đến. Lăng Hàn cư nhiên không phải thập bí, mà là thập nhất bí. Thậm chí chiến lực vẫn còn ở xích huyết bên trên. Xích huyết thì là trợn to hai mắt, hoàn toàn được không thể tin được, có chút mộng quay vòng. Gặp phải kỷ vô danh hắn liền đã rất khiếp sợ. Đã hoàn hảo so với hắn kỷ vô danh cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Còn có thể áp chế đối phương. Làm cho hắn vẫn như cũ vẫn duy trì cảm giác về sự ưu việt. Nhưng bây giờ hắn phần này cảm giác về sự ưu việt lại bị đánh thương tích đầy mình. Lăng Hàn chẳng những cùng hắn cảnh giới tương đương, hơn nữa chiến lực mạnh hơn. Điều này sao có thể? Hắn chính là Xích Viêm Thiên Tôn hậu đại. Tổ huyết không gì sánh được nồng nặc. Ngoại trừ đồng dạng Thiên Tôn hậu đại. Hắn đánh nhau cùng cấp chắc là vô địch. Hắn đây Mã Đức thật là một siêu hạ đẳng vị diện sao? Lăng Hàn cười ha ha, tâm niệm vừa động chung tức thì tràn đầy đáng suất thập nhất bí cường đại khí tức. Nếu muốn bấy giết gì vực vương, hắn đương nhiên muốn đem đùa giỡn làm đủ, tức thì chỉ tay xích huyết. Hồng Mao hầu tử, có dám đánh một trận? Hồng Mao hầu tử. Xích huyết tức thì tức điên. Hắn nhưng thật ra thà rằng cùng nhắc lại thăng một cảnh giới kỳ vô danh giao thủ. Cũng không nguyện ý đối mặt Lăng Hàn. Bởi vì người này nói thực sự nhiều lắm. Hơn nữa những câu nham hiểm. Quả thực làm cho hắn không chiến trước thổ huyết. Như Lăng Hàn chiến lực không bằng chính mình. Vậy hắn còn có thể lập tức tiêu diệt đối phương. Đỡ phải nghe nữa đối phương lời nói áp độc. Có thể mấu chốt là. Đối phương chiến lực nghiễm nhiên vẫn còn ở hắn bên trên. Hắn căn bản cấm không được đối phương miệng. Tới chiến. Hắn không muốn lại nói thân hình nhảy. Liền hướng về Lăng Hàn đánh tới. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn thuận tay chống đỡ. Hắn là chúa tể của vùng thế giới này. Ở chỗ này khai chiến nói. Không phải hắn kiêu ngạo. Thực sự là cửu trọng thiên tiên vương cũng không đủ xem. Nhưng vì diễn đùa giỡn. Hắn vẫn làm ra xích huyết rất mạnh giả tưởng. Hắn cũng chỉ là so với đối phương mạnh hơn như vậy một xíu. Nhưng chỉ có như thế đinh điểm ưu thế, làm cho Lăng Hàn rất nhanh thì chiếm được thượng phong, cũng chậm rãi biến thành ưu thế áp đảo. Dị vực người đều là há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Xích huyết là bát liên trung nhất cường đại đế tinh, xá hắn bên ngoài không có mạnh hơn, có thể liền xích huyết đều là không địch lại Lăng Hàn. Vậy tương đương là bát liên cái này tầng thứ toàn diện tan tác. Không, bọn họ không thể nào tiếp thu được. Xích huyết, ngươi nhất định phải thắng. Thiêu đốt tổ huyết, ngươi nhưng là xích viêm đại nhân hậu đại. Dị vực người đều là lớn tiếng kêu lên.